tu sĩ này rất nguy hiểm. 43 chương 410 riêng phần mình tấm lòng nhắc tới cũng là châm chọc. Không có thể làm sao phía dưới. Phùng Kiếm Vương càng đem chú áp trên người Hứa Dịch. Hắn tin chắc chỉ bằng Hứa Dịch giờ phút này cho thấy tố chất. Trừ chính mình cùng Khương gia nhị gia xuất thủ. Người bên ngoài mặc kệ đơn đả độc đấu. Vẫn là quần ẩu. Tuyệt khó thắng qua cái này đã thành quái thai mặt xẻo tiểu nhi đi. Hứa Dịch cười lạnh không thôi. Nhưng cũng đạt thành hắn lấy khí rồng công kích Khương Nam tầm mục đích cuối cùng. Cùng lúc đó. Trong lòng cũng thầm mắng mình ngây thơ. Nguyên lai. Hắn lấy khí rồng công kích Khương Nam tầm. Chính là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Vì cái gì chính là bức Khương gia nhị gia xuất thủ. Cho tới liên lụy Phùng Tây Phong xuống nước. Chính là niềm vui ngoài ý muốn. Mục đích cuối cùng chính là vì kiểm tra cái này cái gọi là bát phương tổng lại chừng có hữu hiệu hay không. Nói một cách khác cũng chính là kiểm tra đám người này sẽ hay không thật tuân thủ ước định. Như ước định quả thật hữu hiệu. Hắn kế này liền làm ra một hòn đá ném hai chim tác dụng. Đã tiêu diệt Khương gia nhị gia. Phùng Tây Phong hai đại cường địch. Lại bảo đảm chính mình có thể chiến thắng về sau. Mang theo mang hạ tử mạch bình yên mà về. Thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, Hứa Dịch liền không tin đám người này lo liệu. Dù cho vạn chúng nhìn chừng chừng, đám người này cũng tuyệt đối không hề thiếu không muốn thể diện người. Đương nhiên những cái còn lại cũng khó nhập hắn ý chí. Hắn chỉ mong đợi Khương gia nhị gia Phùng Tây Phong hai cái vị này cường giả tuyệt thế có thể chú ý chút ra mặt. Thế nhưng, Phùng Tây Phong lần này nói ra, giống như triệt để đem ra mặt bóc xuống tới. Hứa Dịch cười chê sau khi cũng là sinh ra may mắn. Như không có thử ra điểm này, hắn có thể không phải khổ cáp cáp đối chiến quần hùng. Gân mệt kiệt lực sau khi, lại để cho Phùng Tây Phong đi lấy này thiên đại tiện nghi. Lại nói, Phùng Tây Phong nói xong, trong đó không thiếu thông minh hạng người. Cũng là nghĩ thấu Phùng Kiếm Vương đánh cho ý định gì. Oán thầm sau khi. Nhưng cũng âm thầm lo lắng. Đến cùng như thế nào mới có thể chiến bại cái này mặt xẻo tiểu nhi. Đám người trí trưởng lão lập tức liền có người thông minh nghĩ xuất chủ ý. Chúng ta đều là quân nhân đã giành thắng lợi nên mở ra toàn lực. Nếu không đối với cố gắng bỏ vũ khí cường giả thực sự bất công. Lần trước chúng ta bỏ vũ khí không cần yếu tố mấu chốt, chính là sợ tranh đấu cùng một chỗ. Kỳ yêu chịu không được đánh nhau chết sống, mà hôi phi yên diệt. Trước mắt kỳ yêu đã tại thác nước về sau. Chúng ta là có thể buông tay buông chân. Làm gì lại câu nệ tại khí giới lời vừa nói ra. Chúng âm thanh đều cùng. Lời ấy đại thiện diệu A này nói. Bản tòa huyết ẩm đao sớm đã đói khát khó nhịn. Nguyên bản không cần bỏ vũ khí. Chính là Phùng Kiếm Vương tự phế võ công cử chỉ. Trước đây, đám người e ngại Phùng Kiếm Vương tuyệt thế kiếm pháp, đều không để cái này gốc giả. Giờ phút này, Phùng Kiếm Vương đã bị bài trừ tại tranh đấu bên ngoài. Mặt xẻo tiểu nhi tay đỏ sức vô địch. Muốn phần thắng, chỉ có phát động khí giới. Đến lúc đó, lấy nhiều kích một. Chưa hẳn không có phần thắng. Chúng luận như thế, các hạ định như thế nào? Phùng Kiếm Vương mỉm cười nhìn qua Hứa Dịch trong lòng mười phần khoái ý. Hứa Dịch hiện ra chiến lực căn bản là vượt ra khỏi khí hải cảnh, chính là ngưng dịch cảnh cũng hãn hữu địch nổi. Trước mắt cái này nhóm mãng phu tự cho rằng động dùng binh khí có thể giành thắng lợi, sợ là người si nói mộng. Nhưng động dùng binh khí chí ít có thể tiêu hao tiểu tặc trên thân phù triển lực lượng. Đến lúc đó, hắn Phùng mỗ người lại ra tay bắt người. Lực cản tự nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Giờ phút này chúng luận như một, Hứa Dịch chính là cự tuyệt cũng kiên quyết không có ý nghĩa. Phùng Tây Phong trực diện muốn hỏi. Rõ ràng là muốn nhìn Hứa Dịch cười nhạo. Tiếng nói vừa dứt. Liền ngay cả Phùng Tây Phong chính mình cũng sinh ra dị dạng tình cảm. Lúc nào, chính mình càng đem chỉ là khí hải cảnh tiểu bối. Thấy được như vậy nặng nề. Chúng luận như một, đã thành kết cuộc đã định, mố làm gì nhiều lời. Hứa Dịch đồng dạng báo lấy mỉm cười. Nói tiếp. Mố tự biết thực lực có hạn. tay không còn có thể một đấu. Như dùng binh khí, mố không có phần thắng chút nào. Lùi lại từ đây giành thắng lợi. Chư vị anh hùng tùy vào tài năng mỗi người. Người thắng sau cùng, đi vào lấy đi kỳ yêu là được. Mố Chi An sư năm đó từng chịu này yêu ăn huệ, cũng coi như kết xuống một đoạn thiện duyên. Còn nhìn cuối cùng được yêu người, có thể đối xử tử tế. Vô cực quan tất có hậu báo. Lời này vừa nói ra tựa như 100.000 viên thiên lôi châu đồng thời nổ vang, sấm đến đám người kinh ngạc. Phùng Tây Phong thậm chí nhìn không được móc móc lỗ tai, hắn hoàn toàn không tin mình tai bên trong nghe được. Tiểu Nhi lừa dối nói, sao dám làm này vừa kế. Khương gia nhị gia gào to nói. Hắn cùng Phùng Tây Phong đã thành công thủ đồng minh. Hứa Dịch như thế mở miệng. Chẳng lẽ không phải đoạn mất Phùng Tây Phong tưởng niệm. Hứa Dịch nói, có Phùng Kiếm Vương tại, Khương chủ tỏa thật cho rằng mố có thể mang đi kỳ yêu. Đã mang không đi, mố cần gì phải làm vô vị phấn đấu. Chỉ mong được yêu người đối xử tử tế. Lần này nói, nghe tại trong tai mọi người, mặc dù đột ngột, lại là hợp tình hợp lý. Không ít người thậm chí đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Thay vào Hứa Dịch, từ bỏ tựa hồ cũng là lựa chọn duy nhất. Dù sao coi như tân tân khổ khổ chiến qua một trận, cũng là vì Phùng Kiếm Vương làm quần áo cưới. Còn nữa trước mắt đã thành vây kín chi thế, mặt xẻo Tiểu Nhi lời vừa nói ra còn muốn đổi ý không thành. Nhất thời gian chẳng biết nhiều ít người cười thầm, chúng cường tranh chấp kẻ bình thường được lợi. Phùng Tây Phong, Khương gia nhị gia hai mặt nhìn nhau trong lồng ngực phiền muộn, lại muốn thổ huyết. Ai có thể nghĩ tới cái này mặt xẻo Tiểu Nhi cuối cùng lại sẽ dùng cái này tráng sĩ chặt tay ngoan thủ đoạn. Một câu nói xong, Hứa Dịch khoanh chân không trung, không nói không nhìn, đả tỏa điều tức. Tràng diện lại lập tức náo nhiệt lên. Theo lúc trước Sở Đình Quy, bảy phương luận thắng, lấy lẫn nhau thắng số một cuối cùng số lần quyết ra người thắng sau cùng. Hứa Dịch rời khỏi còn thừa bảy phương hai hai tương chiến quấy làm một đoàn. Trận này hiếu sát. Chỉ từ nắng gắt giữa trời, giết tới hoàng hôn mặt trời lặn. Máu nhuốm đỏ trường không. Thi rơi như mưa. Chiến đến cuối cùng. Đúng là từ đầu đến cuối bất hiển sơn bất lộ thủy bảy đại vọng tộc một trong thượng tam thiên. Dựa vào một bộ dược bí sát trận. Thất bại quần hùng. Thu được thắng lợi cuối cùng. Trải qua sát trận như Hứa Dịch cũng vì tu luyện giới sát phạt tàn nhẫn mà âm thầm kinh hãi. Mới gần hai canh giờ hiếu sát, mất mạng khí hải cường giả lại không dưới 20 người. Người trọng thương vô số kể. Sắc bén như Khương Nam Tầm cũng thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Sát phạt vừa dừng, thượng tam thiên trận doanh bên trong đi ra cái áo trắng cao quan lão giả, cao giọng hỏi Hứa Dịch, thắng bại đã phân, còn xin tôn giá sao ra kỳ yêu. Vô cực quan cùng ta thượng tam thiên cùng thuộc đại xuyên bảy đại vọng tục. Tự có một phần hương hỏa chi tình. Đã kỳ yêu cùng đạo diễn tiền bối có một phen nhân quả. Bị phái tử sẽ lấy lễ để tiếp đón. Này quân chính là thượng tam thiên giới đường thủ tọa. Gọi là yêu nguyệt tán nhân. Không hiển sơn không lộ thủy. Tu vi tuyệt cao. Thân là ngưng dịch trung kỳ tu sĩ. Võ đạo tuyệt luôn. Uy phong ở xa Trình Hầu phía trên. Vừa mới chính là yêu nguyệt tán nhân chủ trì sát trận, khuất phục quần hùng uy phong nhất thời có một không hai. Hứa Dịch nói, yêu nguyệt tán nhân yên tâm. Vô cực quan chưa từng lừa gạt nói như thế rất tốt. Yêu nguyệt tán nhân đưa tay thi lễ, nhấc lên đề phòng. Thoáng thư giãn. Chẳng biết là tôn giá tự mình sách yêu mà ra, vẫn là ta đi vào tự lấy. Lấy hắn mạnh, cũng thực sự không muốn cùng cái này mặt xẻo đạo nhân lại nổi tranh chấp. Người này đã dễ nói chuyện, hắn cũng không dám thoáng bức bách. Hứa Dịch nói, này chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Quân không gặp Khương chủ tọa. Phùng Kiếm Vương chi diện mục hô yêu nguyệt tán nhân rời mắt nhìn lại. Khương, Phùng nhị vị đều là mặt đen. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 43 chương 411 từng bước ép sát hai người vốn là tâm sôi như nấu. Yêu nguyệt tán nhân như vậy xem ra chính như lửa cháy đổ thêm dầu. Hai người cùng nhau hừ lạnh. Yêu Nguyệt tán nhân vội vàng bị lệch ánh mắt, thầm kêu khó giải quyết, cất cao giọng nói: "Khương chủ tọa, Phùng Kiếm Vương đều là đương thời quân tử, chúng ta mẫu mực, tôn giá làm gì tự nhiên đâm ngang, còn xin tuân theo ước định, đem kỷ yêu giao ra." Hứa Dịch nói: "Ta hảo tâm, tôn giá làm gì làm bậy ý, ta chỉ là thay tôn giá lo lắng. Nếu ta đem kỷ yêu lấy ra, Phùng Kiếm Vương, Khương chủ tọa bỗng nhiên xuất thủ, tôn giá nên làm thế nào cho phải? Không bằng ta đến làm cái này áp nhân, thay tôn giá hỏi một chút là được." "Các hạ làm gì nhiều chuyện?" Yêu Nguyệt tán nhân thanh âm nhỏ không ít, rõ ràng thuận nước đẩy thuyền. Việc đã đến nước này, hắn sao dám làm hiểm? Khương gia nhị gia, Phùng Tây Phong như thật nổi lên áp ý, như làm sao trước mắt cái này sát tinh quấy bên trên một quấy. Nếu có thể lấy ngôn ngữ cứng đờ đối phương, cũng là chuyện tốt. Hứa Dịch nói: "Phùng Kiếm Vương, Khương chủ tọa, xin hỏi nhị vị giờ phút này có thể còn nhớ thương kỳ yêu? Nhị vị thần công vô địch, như thật muốn xuất thủ, người bên ngoài cũng không ngăn cản nổi. Tin tưởng nhị vị nhất định là nói mà giữ lời." Tự lo thân phận người tự đánh bị Hứa Dịch đưa vào hố về sau, Phùng Tây Phong đắc tâm như đay rối, hận ý như biển. Vừa mới toàn trường loạn chiến, Phùng Tây Phong ở sâu trong nội tâm đồng dạng thiên nhân giao chiến, vừa muốn hạ quyết tâm xông vào thác lớn về sau cầm đi vì yêu, vừa lại lo lắng dẫn Đồng Văn gia lão tặc xuất thủ, tâm loạn như ma, thống khổ không chịu nổi. Thời khắc loạn chiến phân ra được thắng bại, Phùng Tây Phong xoắn suýt càng lắm. Nào có thể đoán được, giờ phút này cái kia đáng chết tiểu tặc lại lần nữa đâm trúng vết sẹo của mình. "Ngươi cái này là ý gì? Ta ngược lại muốn biết, ngươi lề mà lề mề, không chịu đem kỳ yêu giao ra, phải chăng cất ý đồ khác?" "Tốt cái Phùng Kiếm Vương, đến cùng tinh tu kiếm đạo, trong lúc nguy cấp còn có thể hóa công làm thủ." Chính như Hứa Dịch liệu định, Phùng Kiếm Vương nhất định phải được. Phùng Tây Phong cũng nhìn minh bạch tiểu tặc này đối với cái kia kỳ yêu sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, vấn đề này mới ra, Yêu Nguyệt tán nhân lập tức bị dẫn đi lực chú ý. Nhìn hầm hầm Hứa Dịch nói: "Còn xin tôn giá đem kỳ yêu giao ra, là an là nguy, tự có bị phái bảo vệ. Không cần tôn giá quan tâm." Hứa Dịch nói: "Lại nghe mố một lời, thành hay bại, mố định không lời thừa." Yêu Nguyệt tán nhân lạnh nhạt nói: "Có chuyện nhanh nói." Hứa Dịch đột nhiên hướng Phùng Tây Phong mỉm cười, cười đến cái sau cột sống phát lạnh. "Phùng Kiếm Vương làm gì châm ngòi ly gián? Mố có thể đối với trời minh ước. Nếu mố đối với kỳ yêu còn tồn chiếm đoạt tâm, liền để Vô Cực Quan uy danh quét xác. Chẳng biết Phùng Kiếm Vương có dám lấy tôn sư danh thơm, giống như mố phát thể." "Độc, quá độc!" Khương gia nhị gia âm thầm tắc lưới. Đã bao nhiêu năm chưa từng gặp nhân vật như vậy, đối với địch nhân hung áp, đối với mình càng áp hơn. Phùng Tây Phong loại nào thiên tài, gặp gỡ người này lại khắp nơi rút tay rút chân. Phùng Tây Phong trái tim tan nát rồi, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên khả năng phán đoán của mình. Hoặc là trước mắt cái này mặt xẻo tiểu nhi điên rồi, hoặc là chính mình điên rồi. "Làm sao?" Phùng Kiếm Vương không dám. Hứa Dịch từng bước ép sát. Lớn mật! Phùng Tây Phong theo hầu cẩm phục thanh niên đồng thân hộ chủ, ta chủ chi sư, loại nào tôn quý? Há có thể lấy minh ước, tiểu nhi không biết tôn ti, sao dám trèo vu khống? Lời còn chưa dứt, một đạo khủng bố khí long đánh tới, hù được cẩm phục thanh niên cuống quýt câm miệng. Phùng Tây Phong thần ý kiếm vừa muốn chớp động, cái kia khí long lại trống giống tự tiêu. Hứa Dịch ôm cánh tay lạnh nhạt nói: "Ta và ngươi gia chủ người nói chuyện, há có ngươi nô tài kia chen vào nói phần." Phùng Kiếm Vương quả thật tốt ra giáo, lui ra! Phùng Tây Phong quát lạnh một tiếng, cầm phục thanh niên hốt hoảng trở ra. Cao ngạo như Phùng Tây Phong, khi nào cần hạ nhân bảo vệ? Nổi giận gặp nhau, Phùng Tây Phong gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, gằn từng chữ một: "Kỳ yêu ta Chiến Tông chắc chắn phải có được. Yêu Nguyệt, ngươi ra giá đi càng nghĩ." Phùng Tây Phong phát hiện bị cái này đáng chết tiểu tặc đẩy vào ngõ cụt, cùng nó trái lương tâm chịu nhục, không bằng nói rõ điểm chính. Ta là ai? Ta là đường đường đại xuyên kiếm vương Phùng Tây Phong cuồng ngạo cùng một chỗ. Phùng Tây Phong thần thái bay lên. Yêu Nguyệt tán nhân kinh hãi muốn tuyệt. Kinh ngạc nói. Phùng kiếm vương cái này là ý gì? Hẳn là muốn hào đoạt Phùng Tây Phong không kinh không thích. Lạnh nhạt nói. Mố nói đến còn chưa đủ rõ ràng a. Yêu Nguyệt ra giá là được a ha. Đây là ai như vậy hào sảng? Yêu Nguyệt tiểu nhi. Lão phu thay ngươi làm chủ. Chiến công từ trước đến nay hào phú. Ngươi làm gì rụt đầu rụt đuôi? Một miệng giá 30 triệu kim một người đạp không mà đến. Lên tiếng thét dài. Âm thanh chấn khắp nơi. Không phải cái kia từ đầu đến cuối sống chết mặt bây văn gia lão tổ lại là người phương nào? Phùng Tây Phong nuốt lời ăn hớt. Văn gia lão tổ ước thúc tự nhiên không tại. Yêu Nguyệt tán nhân không ngừng kêu khổ, cửa trước chống hổ, cửa sau nghênh sói, một trận vất vả, là vì ai bận bịu. Thủ tọa, không cần sầu lo. Ta thượng tam thiên như thế nào dễ trêu. Đừng quên, sư tôn xuất quan sắp đến. Có người nguyện thử sư tôn 3 năm bế quan chi công. Người ta cần gì phải khổ cản. Một vị quần áo đen trang phục đại hán tiến lên một bước. Cất cao giọng nói. Văn tổ đề nghị thật tốt. Đã Phùng kiếm vương hào khí vượt mây. Thủ tỏa còn nên giúp cho người khác thành công mới là. Một miệng giá. 30 triệu kim người này chính là thượng tam thiên trưởng giáo thiên cơ tử Cao Đồ. Có cảm hồn lão tổ làm hậu thuẫn. Lòng dạ tử không phải Yêu Nguyệt tán nhân có thể so sánh. Ồn ào thần ý kiếm ngân quang chớp liên tục. Quần áo đen trang phục đại hán chưa kịp phản ứng. Cực phẩm pháp y nháy mắt vỡ nát. Quanh thân không được sợi vải. Chân chuồng thân thể. Lại là lông tơ không bị thương. Ai nha quần áo đen đại hán cuồng kêu một tiếng. Từ tu di giới bên trong gọi ra quần áo. Đang trở ra thân. Ngân quang lại lói lên. Trong tay đã thừa mảnh vỡ. Quần áo đen đại hán kinh sợ gặp nhau. Đối mặt lấy chỉ trỏ nữ tu. Xấu hổ khó đè nén. Vội vã rút về trong trận. Không dám tiếp tục hiện thân. Phùng kiếm vương cái này là ý gì? Yêu Nguyệt tán nhân mặt đen như than. Đại hán áo đen đến cùng là trưởng giáo Cao Đồ. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Lại bị như thế vô cùng nhục nhã. Hắn như lại lui. Thượng tam thiên còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi nói ý gì? Liền là ý gì? Nhanh chóng ra giá. Phùng kiếm vương mày kiếm dương nhẹ. Lại không bắt mắt nhìn thẳng hắn. Còn mở gì giá? Chính như sư đệ ta lời nói. Một miệng giá. 30 triệu kim Phùng kiếm vương như ra đi. Bị phái cắt nhường là được. Yêu Nguyệt tán nhân hỏa khí cuối cùng bị trống lên. Đã cho thể diện mà không cần. Mặt mũi này Phùng mố liền không cho nhẹ nói thôi. Phùng kiếm vương song trưởng một túm. Thần ý kiếm không có dấu hiệu nào hướng Hứa Dịch chém xuống. Hứa Dịch thân hình điện thiểm. Lại cuối cùng không nhanh bằng kiếm quang. Lại bị ngân quang trực tiếp bổ trúng. Đầu vai bỗng nhiên khai trương. Nửa phiến xương bả vai thẳng tắp bổ ra. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng. Dường như không thèm để ý chút nào. Yêu Nguyệt tán nhân. Mà theo ta nhập thác nước. Cầm đi vì yêu. Còn xin quý phái. Cẩn thủ môn hộ. Đừng cho ngoại nhân thừa dịp cơ hội. Từ lần trước chịu Phùng kiếm vương đòn đánh mạnh nhất. Hứa Dịch đã sớm ý thức được thiết tinh đối với cái này cùng vì thiết tinh rèn đúc thần ý kiếm. Có cực lớn hấp thu tác dụng. Cùng Phùng Tây Phong quần nhau thời khắc. Liền ngầm trừ thiết tinh tại tay. Giờ phút này. Phùng kiếm vương bỗng nhiên xuất thủ. Công kích dù mạnh. Đã khó đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng hoạn. Yêu Nguyệt tán nhân vẫy bàn tay lớn một cái. Tức giận nói. Chúng đệ tử nghe lệnh. Sau đó ta đi vào. Các ngươi đều tại bên ngoài bày trận. Cẩn thủ môn hộ. Đối với dám loạn nhập người. Giết chết bất luận tội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 43 chương 412 xé vỡ ra mặt nói xong. Yêu Nguyệt tán nhân lại bao quanh ôm quyền. Chư vị đạo hữu. chúng ta quân nhân tự nên tín nghĩa vì trước. Đã trước đó có hẹn. Lúc này, tự nên tuân thủ. Bằng không thì cùng cầm thú có gì khác. Nếu là có cái nào lòng mang ý đồ xấu, dụng ý khó dò hạng người, hòng cùng ta thượng tam thiên là địch. Ta thượng tam thiên thề, mặc kệ chân trời góc biển, tất bình định tặc liêu. Nói chuyện thời khắc, đúng là nhìn thẳng Phùng Tây Phong. Song phương đã không nể mặt. Yêu Nguyệt tán nhân cũng liền không cố kỵ nữa cái gì kiếm vương không kiếm vương. Nếu Phùng Tây Phong vẫn như cố khư khư cố chấp, duy có một trận chiến. Phùng Tây Phong nhìn cũng không nhìn Yêu Nguyệt, hắn đã bỏ đi ra mặt, há sẽ quan tâm chỉ là uy hiếp. Hắn lo lắng người, thậm chí không phải Hứa Dịch, mà là trước mắt cái này hình dung hèn mọn văn gia lão tặc. Vừa chuyển động ý nghĩ, cất cao giọng nói: Khương huyên làm gì đứng xa nhìn, còn xin phụ cận một lần, muốn đối phó văn gia lão tặc, chỉ bằng vào sức một mình kiên quyết không thành. Đắt là đồng mưu, họ Khương lại há có thể sống chết mặc bây. Khương gia nhị ra mặt mo đỏ ửng, đạp không mà đến, nhìn văn gia lão tổ nói: cực phẩm đan dược 100 viên, cộng thêm huyên của ta một cách nhân tình, còn xin văn tổ trở lại việc đã đến nước này. Không nói ít lời gì, Khương gia nhị ra dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Phùng Tây Phong khẽ vuốt cằm: chiến tông cũng ra 100 viên cực phẩm đan dược, cộng thêm thầy ta một cách nhân tình. Ầm ầm, nhất thời gian đám người chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, liền ngay cả văn gia lão tổ cũng nghe được trước mắt biến thành màu đen. 200 viên cực phẩm đan dược giá trị gần 5 triệu kim, còn có 2 đại cảm hồn lão tổ ăn tình, giá trị càng là không thể đo lường. Vì bức lui văn gia lão tổ, Khương gia nhị gia cùng Phùng Tây Phong nện dốc hết vốn liếng. Chúng mục sáng rực, văn gia lão tổ cất tiếng cười to, nói: đến nước này, văn mố đành phải bán chiến tôn cùng Bạch Vương huyên cái mặt mũi. Bất quá, lão phu đã nói trước, nếu là ngươi đợi không được công thành, đừng trách lão phu xuất thủ. Tiếng nói rơi xong, lói lên một cái rồi biến mất đi. Đúng lúc này, Yêu Nguyệt tán nhân hờ hứng mở: các vị anh hào lại nghe, lần này đoạt yêu cuộc chiến, không phải là ta thượng tam thiên khinh người, mà là một ít người khinh người quá đáng. Ai đúng ai sai, rõ ràng. Nơi đây, ta thượng tam thiên lực yếu, các vị anh hào như nguyện giúp đỡ, ta phái nguyện lấy kỳ yêu cùng chia hưởng. Áo giáp, đan dược, binh khí có chiến tổn người, ta phái một mình gánh chịu. Yêu Nguyệt không hồ đồ, chỉ dựa vào thượng tam thiên, tuyệt khó cùng Khương gia nhị gia, Phùng Tây Phong chống lại. Hắn đang trầm tư suy nghĩ, hai người lui văn gia lão tổ kế sách nhập hắn tâm tới, như vậy hóa mà dùng. Lời vừa nói ra, quần tình sục sôi. Nguyên bản 7 phương giành thắng lợi chiến xong, các phương cơ bản đã mất đi nhúng chàm kỳ yêu cơ hội. Giờ phút này, Yêu Nguyệt làm dẫn viện binh, mở ra loại này điều kiện, giống như đem kỳ ngộ một lần nữa thả tại mọi người trước người. Kỳ yêu chân quý bực nào, chỉ dựa vào Khương gia nhị gia, Phùng Tây Phong cho văn gia lão tổ mở ra điều kiện, ai đều ý thức được cái này kỳ yêu phân lượng. Nếu là trợ giúp thượng tam thiên thành công cướp đoạt kỳ yêu, dù là cuối cùng chia lãi rất ít, cũng tuyệt đối là cái cực độ khả quan số lượng. Một sát na, vô số người nhiệt huyết vì đó sôi trào. Phùng Tây Phong kiếm thuật dù mãnh, Khương gia nhị gia cảnh giới tuy cao, nhưng người nào cũng không phải cho không. Trong sân nhưng có tên soàng xính, lấy nhiều đánh ít, thắng bại còn chưa định đâu. Hứa Dịch thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng trộm mừng, hắn muốn có thể không phải liền là loại này hiệu quả. Chiến đi chiến đi, hiếu chiến nhất thành hỗn loạn, chết hết sạch sẽ mới tốt. Nào có thể đoán được, hắn ý vui mừng mới nổi lên mặt, liền bị Phùng Tây Phong bắt giữ. Thoáng chốc, Phùng Tây Phong hận ý như biển, nguyên bản thu được bắt sự tình đều bị cái này mặt xẻo tiểu nhi dày vò phế đi. Không những ném đi hắn đường đường kiếm vương thanh danh, còn để hắn Phùng mố người oán kết thiên hạ. Tặc tử đi chết, Phùng Tây Phong giận dữ, hai tay gấp xoa, Thần ý kiếm vòng quanh người nhất chuyển. Một mảnh nát bạc vung qua. Hứa Dịch toàn thân không chỗ không đau, nháy mắt nứt ra ra mấy chục đạo đáng sợ miệng vết thương. Họ Phùng lợi hại. Yêu Nguyệt. Kỳ yêu ở bên trong. Ngươi tự đi lấy đi. Lão tử không bồi. Hứa Dịch liền đạp hư không. Quay người hướng thác nước bên ngoài độn đi. Chư quân trợ ta Yêu Nguyệt hét lớn một tiếng, cứng đề một hơi, hướng thác lớn bão táp mà đi. Phùng Tây Phong thần kiếm nhất chuyển. Yêu Nguyệt bào giáp lập tức vỡ vụn. Đang trở lại công. Bên tai truyền đến văn gia lão tổ truyền âm. Nếu đem mặt xẻo tiểu nhi đầu lâu cùng ta. Lão phu lập tức liền đi. Văn gia lão tổ tự đắc không thôi. Chính mình chỉ sống chết mặt bay một lát. Liền dãy đến 200 viên cực phẩm đan dược. Cộng thêm chiến thiên tử. Khương Bạch Vương hai người an tình. Như lại mang mặt xẻo tiểu nhi đầu lâu mà về, Yêu Tuấn trì tâm thể, liền cũng nắm vào tay tới. Cho dù bắt được kỳ yêu, sợ cũng không có cái này phen thu hoạch phong phú đi. Phùng Tây Phong tự cao thần công. Nhìn trừng trừng thiên hạ. Người bên ngoài căn bản không trong lòng hắn. Duy chỉ có văn gia lão tổ ở bên. Để hắn khó mà an tâm. Văn gia lão tổ đã nói được mặt xẻo tiểu nhi đầu lâu, liền tự rời đi. Không thể nghi ngờ đâm trúng trái tim của hắn. Huống hồ. Mặt xẻo tiểu nhi. Hắn thực đã hận thấu xương Khương huyên lại ổn định. Mố đi giết mặt xẻo tiểu nhi. Một lát là sẽ quay về. Phùng Tây Phong dài quát một tiếng. Ngược lại dấm bước liên tục. Hướng Hứa Dịch mau chóng đuổi mà đi. Phùng huyên yên tâm. Loại này tạp toái. Sao quá ta cái này cửa ải. Khương ra nhị ra cuồng tiếu một tiếng. Chúng đệ tử nghe lệnh, mà theo ta hộ trận, tuyệt không cho phép một người đột phá thác lớn. Tiếng quát chưa dứt, hai tay vây quanh, giận quát một tiếng. Nhật Nguyệt tinh thần một đạo cuồng bảo khí long, từ hắn ý chí mà sinh, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo khí lưu, bão táp mà đi. Thoáng chốc, hơn 10 người trúng chiêu. Lập tức liền nắm chắc người bị đánh trúng đầu lâu, như vậy vẫn lạc. Khương gia nhị gia ra tay áp độc vô tình, một chiêu đánh ra, đám người hỏa khí đủ bị kích thích. Yêu Nguyệt không đau lòng dưới trứng con cháu thương vong. Ngược lại hưng phấn vạn phần. Hét lớn. Chư quân hợp lực. Trước diệt Khương lão nhi. Tái chiến Phùng Tây Phong lão tặc. Ăn ta một mũi tên. Nhưng thấy Yêu Nguyệt tay trái dương cung. Tay phải kéo dây cung. Một đem bất quá thước tại sát cung nháy mắt ngưng tụ thành. Tay phải liền kéo. Mấy đạo sát khí ngưng kết ngắn mũi tên. Phi hỏa lưu tinh mà đi. Bổ bắn Khương ra nhị ra. Lại thẳng đến miễn cưỡng đứng thẳng Khương Nam tầm mà đi. Khương ra nhị ra trở tay không kịp. Liền đẩy hai đạo khí tường. Lại bị sát mũi tên nhẹ nhõm xuyên qua. Nhưng hai đạo khí tường đến cùng chỉ trễ sát mũi tên thế tới. Khương gia nhị ra khí đao ngưng kết. Bỗng nhiên quăng dưới. Sát mũi tên như vậy băng tán. Nhưng vào lúc này. Đám người công kích đã tới. Lúc này đã hơi thành sinh tử đấu. Không người lưu thủ. Đám người tất cả đều thúc chảy máu khí. Nhất thời gian. Binh khí khuấy động. Giống như phong bạo. Nhưng thấy Khương gia nhị ra hét lớn một tiếng. Cả người nháy mắt bành trướng. Ngạnh sinh sinh cất cao ba tấc. Song trưởng như tha như mài. Thép dài một tiếng. Càng đem bài sơn đảo hải binh khí. Đều thu nạp. Ngực bụng đột nhiên một trống. Gần đây thế gấp hơn mấy phần lạnh thấu xương binh khí. Kết thành một đảo cuồng bảo khí long. Gào thét phóng đi. Tinh di đấu chuyển không tốt. Mau trốn. Yêu Nguyệt tán nhân hét lớn một tiếng. Đã đến không kịp. Tinh di đấu chuyển có thể nuốt hóa chân khí. Mọi người đều biết. Nhưng có thể nuốt hóa binh khí. Cũng chỉ có cực ít người biết. Vì Khương gia bí mật bất truyền. Giờ phút này, Khương gia nhị gia cầm này thần công đánh cho đám người trở tay không kịp. Điên cuồng khí long. Bay thẳng tiến đám người. Xô ra ngập trời người sóng. Hơn 10 khí hải cường giả như vậy hóa thành bay khói. Vô số người bị thương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 43 chương 413 nghìn kiếm lão tặc lợi hại. Tần lão. Cuồng sư, phong giả, trương chủ tọa, chúng ta không lên. Còn đợi khi nào yêu nguyệt tán nhân cuồng thanh quát. Những người còn lại mấy người đối phó Khương gia tiểu bối, kẻ này kiên quyết không có nuốt hóa binh khí thần công, riêng phần mình kết trận, lấy huyết khí tiếu sát. Yêu nguyệt không hổ là bảy phương giành thắng lợi cuối cùng đoạt giải nhất người, sở trường về chiến trận, trưởng tại chỉ huy. Hắn vừa mới chỗ điểm bốn người đều là trong sân chỉ còn lại tứ đại ngưng dịch cường giả. Bên này toa, yêu nguyệt tán nhân điều phối có cách. Đám người phân hai phát vì chiến. Ngưng dịch trở xuống, đi công Khương gia đám người. Ngưng dịch trở lên, vây kín Khương gia nhị gia. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bên kia toa, Hứa Dịch cùng Phùng Tây Phong chiến màn cũng theo đó công bố. Hứa Dịch rất phiền, vắt hết vắt ấp suy nghĩ, mới châm ngòi được song phương xé vỡ ra mặt. Một trường áp đấu, vạn vạn không nghĩ tới Phùng Tây Phong mà ngay cả chiến trường chính cũng không để ý cùng, chạy chính mình tới. Vài lần tranh đấu có thiết tinh hộ thân, Hứa Dịch đã không e ngại Phùng Tây Phong. Hắn căm tức là rõ ràng chỉ cần tỏa sơn quan hổ đấu, nhưng lại bị kéo vào chiến đoàn. Phùng Tây Phong thế tới cực nhanh, cùng là vô lượng chi hải, Hứa Dịch có quy nguyên bộ, Phùng Tây Phong có cảnh giới nghiền ép, phun đi tốc độ càng hơn một bậc. Hứa Dịch chưa chạy ra 50 trượng liền bị gặp phải thần ý kiếm một trận loạn chuyển, vô số ngân quang hiện lên. Hứa Dịch trên thân lại thêm vô số đáng sợ vết sách. Tiểu bối, ta vốn không muốn giết ngươi, là ngươi ép người quá đáng. Phùng Tây Phong lâm không độc lập, tóc đen bồng bềnh, trưởng trung thần ý kiếm quang hoa đại tác, thề phải đem nửa bầu trời nấu thấu. Hứa Dịch cười nhạo, kiếm vương, kiếm vương, ăn uống mật kiếm vua. Lão Phùng, này câu bất quá ta theo miệng mà nói, nào có thể đoán được đúng là như thế sán vào tính nết của ngươi. Đều lúc này, ngươi ta đều muốn phân sinh tử, ngươi lại vẫn là như vậy dối trá nói chuyện thời khắc. Một đảo lại một đảo khí tròn từ hắn song trưởng đưa ra. Phân sinh tử chỉ bằng ngươi cũng xứng. Phùng kiếm vương lên tiếng thét dài, thần ý kiếm vòng quanh người nhất chuyển, lại một đường nát ngân tiệm qua. Hứa Dịch khí tròn mới tụ, lại bị Phùng kiếm vương cắt nát. Thoáng qua đã phân bố vết sách thân thể, lại thêm vô số đáng sợ khe nứt. Bất quá ỷ vào một thanh phá kiếm, như lăng kiếm không cần, ngươi làm sao có thể cùng ta tranh phong. Hứa Dịch bắt đầu ăn không được nho, nói thẳng nho chua cực. Ngầm, hắn đối với Phùng Tây Phong thần ý kiếm tôn sùng tới cực điểm. Cho đến ngày nay, hắn cũng kinh nghiệm xa trường, nhưng xưa nay chưa từng tao ngộ như thần ý kiếm kinh khủng như vậy tồn tại. Hắn hôm nay đã tu hành đến khí hải đỉnh phong, tàng phong thức vận dụng cũng đến hóa kình, lại đánh ra khí long, đầy đủ tuyệt luôn. Tự tin chính là Khương gia nhị gia cũng tuyệt không dám đón đỡ. Nhưng chính là kinh khủng như vậy chiêu thức tại Phùng Tây Phong trước mặt hoàn toàn vô dụng. Cái kia thanh yêu nghiệt cực kỳ thần ý kiếm, mặc kệ ngươi khí long lại là hung mãnh, lói lên ánh bạc, hết thảy đều tiêu. Sát ý nồng, kiếm chiêu nhanh chóng, tâm đến kiếm đến, không có thể chống cự. Nếu là không có thiết tinh, Hứa Mỗ người đã sớm tang tại dưới kiếm. Đối mặt loại này đối thủ, Hứa Dịch chỉ có hao tổn đến hắn mệt mệt mỏi. Có lẽ mới có thừa dịp cơ hội. Cùng là vô lượng chi hải, Hứa Dịch đối với linh hồn của mình cường độ, có tuyệt đối tự tin. Bất quá ỷ vào một tấm kỳ phù, ta ngược lại muốn xem cái này trương phá phù có thể chống bao lâu. Phùng Tây Phong cười lạnh một tiếng, dốc lòng vận kiếm, nhất thời gian, kiếm khí đầy trời, mấy muốn đem nửa bầu trời thiêu đốt. Chống cự vô dụng, Hứa Dịch dứt khoát từ bỏ cố gắng, liều mạng vận chuyển bất bại kim thân. Cùng lúc đó, cũng thử bắt giữ cái này lăng lệ tới cực điểm kiếm ý. Mười kiếm, trăm kiếm, nghìn kiếm. Thần ý kiếm giống như màu đỏ tinh linh, càng không ngừng xoay tròn lấy. Từng mảnh nhỏ nát bạc, mấy muốn toàn bộ thương không xé sách. Nát bạc bên trong, Hứa Dịch tựa như một khối có thể không ngừng liên hợp pha lê người. từng chút một vỡ vụn. Một viên cực phẩm đan dược về sau, lại từng chút một dán lại. Sau đó, lại vỡ vụn, lại liên hợp. Dày đặc xé rách, cho Hứa Dịch mang đến thống khổ to lớn. Nhưng mà trên thân thể thống khổ, lại hoàn toàn bị Hứa Dịch tâm hồn vui vẻ chỗ che phục. Hứa Dịch có thể rõ ràng cảm giác được, thần ý kiếm cắt đứt, đối với thân thể của hắn tới chỗ tốt rất lớn. Nương theo lấy cái này vô cùng tận cắt đứt, Bất Bại Kim Thân tựa hồ cũng đang tiến hóa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thân thể càng ngày càng khó cắt đứt, phục hồi như cũ tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí khí hải chỗ sâu viên kia tối tăm mờ mịt mặt trời cũng nhiều một chút sáng sắc. Trừ trên thân thể thay đổi, càng làm cho Hứa Dịch hưng phấn là, hắn từ vừa mới bắt đầu phải cố gắng bắt giữ cái kia một tia kiếm ý, cuối cùng có mùi vị quen thuộc. Nguyên lai, ban đầu tại Hứa Dịch tính toán, hắn muốn hao tổn đến Phùng Tây Phong triệt để giã rời, lại đi phản kích. Nhưng mà, theo trong tay thiết tinh càng ngày càng nóng, trong lòng của hắn cũng dần dần nóng hổi. Một cách lớn mật mà kỳ dự ý nghĩ, không hiểu từ hắn chỗ sâu trong ấp nhảy ra ngoài. Đến tận đây, hắn bắt đầu có ý thức bắt giữ Phùng Tây Phong kiếm chiêu quý tích. Cái này một bắt giữ, Hứa Dịch triệt để mộng cảm giác tinh diệu như hắn, không chút nào sờ không được nửa điểm môn đạo. Hắn thậm chí không có cách nào cảm giác. Cái này kiếm chiêu thế tới, chân chính là lên chẳng biết nổi lên. Như thế kỳ vượt chiêu số, cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hứa Dịch đến cùng có hai đời kiến thức. Ý niệm quay đi, từ nơi sâu xa, có một tia cảm ngộ. Phùng Tây Phong cách này tới lui chớp mắt kiếm chiêu, cùng trong truyền thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới cực giống như. Như thật tu luyện tới loại này trình độ, hắn muốn cảm ngộ cũng không phải là kiếm chiêu, mà là kiếm ý. Ý niệm đến đây, hắn thầm mắng mình vụng về. Thần ý, thần ý, hết thầy ảo diệu, có thể chẳng phải đang cách này như thần chi kiếm ý. Nhắm ngay phương hướng, Hứa Dịch bắt đầu dùng tâm thể ngộ. Mười kiếm ra thân, trăm kiếm ra thân, nghìn kiếm ra thân, lấy thân làm lô, lấy tâm làm đụng. Mặc cho bão lướt mưa kiếm thiên truy bách luyện, hắn chỉ dùng tâm bắt giữ trong đó một tia ý vị. Dần dần, Hứa Dịch cuối cùng bắt được cái kia một tia nói không rõ, không nói rõ sắc bén chi ý. Đó là một loại ta tâm duy kiếm, kiếm tâm duy ta, một kiếm đã ra, chặt đứt hết thảy sắc bén chi ý. Đây mới thật sự là đỉnh tiêm võ học đi, không hiểu, Hứa Dịch sinh ra một loại nồng đậm khâm ao ước. Văn gia lão tổ mệt mỏi, ban đầu, hắn có một loại quan sát nhìn một chút đặc sắc hí kịch mãnh liệt xung động. Hết lần này tới lần khác sân khấu bên trên hai tên võ sinh, càng không ngừng đi tới trụ cột. Một vòng, hai vòng, mười vòng, trăm vòng, vô số vòng. Thẳng thấy được hắn lưu manh buồn ngủ. Văn gia lão tổ cái này xem trò vui đều mệt mỏi, trên đài ca diễn Phùng Kiếm Vương liền càng. Hứa Dịch đoán không sai, hắn cái này vô song kiếm thuật, tất cả cái này chặt đứt hết thảy sắc bén chi ý bên trên, nấu chảy mình ý thành kiếm ý, mới có danh chấn đại xuyên kiếm vương Phùng Tây Phong. Tựa như người lực lượng có lúc hết, người chi ý cũng có lúc hết. Hắn quả thực hoài nghi đạo diễn đem vô cực quan áp đáy hòm kim cương hộ thể phù giao phó cái này mặt xẻo tiểu nhi. Nếu không, hắn cái này đủ có thể làm cảm hồn lão tổ bước lui, ngưng dịch trở xuống vô địch thần ý kiếm. Làm sao trăm ngàn kiếm về sau, vẫn như cũ vô pháp bắt lại cái này không hề có lực hoàn thủ mặt xẻo tiểu nhi. Hơn ngàn kiếm về sau, hắn cái kia đã tu luyện được cực độ cứng cỏi linh hồn cũng dần dần trống không. Đối diện mặt xẻo tiểu nhi nhưng như cũ ta ngày xưa, vỡ vụn, uống thuốc, lại vỡ vụn, lại uống thuốc. Hắn thật không biết cái này mặt xẻo tiểu nhi tu di hoàn bên trong đến cùng cất nhiều ít cực phẩm đan dược. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 43 chương 314 ta ý tức sát ý chí ít. Liền cách này thời gian chừng nửa nén hương, hắn đã thấy cách này mặt xẻo tiểu nhi phục dụng không dưới 50 viên cực phẩm đan dược. Chính là hắn Phùng mỗ người tu di hoàn bên trong cũng kiên quyết không có cách này rất nhiều cực phẩm đan dược. yêu nghiệt như thế, Lưu Tất làm hại thế gian, sư tôn tha thứ Đỗ Nhi làm trái. Phùng Tây Phong băng lãnh hai con ngươi chợt bắn ra điểm điểm hàn tinh. Song trưởng một hộp quay chung quanh thân thể không ngừng vần quanh thần ý kiếm bỗng nhiên ngừng. Đầy trời nát bạc như vậy trừ khử, đầy trời hào quang đột nhiên liếm, đám mây trên trời cũng vì đó run lên. Ô bích bích trời trong ánh nắng chiều ùa ra cuối cùng một vệt hoa mỹ đỏ bừng. Từ đầu đến cuối tại hư không nhảy vọt xích hồng bảo kiếm cuối cùng rơi vào Phùng Tây Phong trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ vỗ về thân kiếm. Hai con ngươi toát ra say lòng người thâm tình. Không có dấu hiệu nào nhàn nhạt mở miệng. Kiếm này theo giúp ta 9 năm lại 207 ngày. Từ 5 năm trước. Mố kiếm thuật đại thành. Kiếm này mới ra. Quần ma bước lui. Chém giết tà ma 327 tên. Ngưng dịch cảnh 18 người. Khí hải trở xuống không đếm được. Kiếm ra mà tặc diệt. Không người cứng cản phong anh. Có thể tại thần ý kiếm dưới, chống đỡ nửa nén hương, ngươi là người thứ nhất. Đa tạ khích lệ, hẳn là còn có ban thưởng Hứa Dịch mỉm cười. Răng rắc, văn gia lão tổ dưới mông trạc cây bỗng nhiên sụp đổ. Một trận buồn tẻ vở kịch. Nhìn thấy bây giờ, mới nếm 3/4 vị. Sao có thể khoan nhượng tiểu tặc như thế bị lệch hỏa phong. Phùng Tây Phong ngực bỗng nhiên một buồn bực. Ngẩng đầu lên. Đôi mắt một mảnh xám trắng. Hạ trùng không thể ngứ băng. Mố bất quá muốn tưởng nhớ một phen. Không nghĩ tới ngươi lại là tục nhân một cái. Vậy liền chịu. Chết. Đi ngưng Phùng Tây Phong quát lên một tiếng lớn. Thân thể bỗng nhiên áp xúc. Cả người thấp nửa đoạn dưới. Trong lòng bàn tay thần ý kiếm đột nhiên hào quang bùng cháy mạnh. Đứng xa nhìn như rực rỡ ngọn đuốc. Thoáng chốc. Phạm vi trăm trượng bên trong. Đột khởi một cơn gió lớn. Quyển được chân trời tầng mây đều tản ra. Xa xa thác lớn đều bị cỗ này cương gió thổi nhấc lên nước mang. Cái này khiến thiên địa cũng phải biến sắc cử đại uy thế. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thác lớn bên ngoài thảm liệt tranh đấu cũng vì đó trì trệ. Vô số người không được không ngừng chiến đấu. Toàn lực ổn định thân hình. Ta ý tức sát ý Phùng Tây Phong đoạn quát một tiếng. Trong tay thần ý kiếm bỗng nhiên giơ lên, một nháy mắt thần ý kiếm tăng vọt 10 trượng, vắt ngang giữa thiên địa. Khủng bố sát ý uy áp được quanh mình trăm trượng cầm thú, dồn dập tự bảo. Giờ khắc này, thác lớn trước phân tranh, đã hoàn toàn đình chỉ. Sở hữu ánh mắt, đều ngưng kết tại cái này sáng bạc cùng phi đỏ sen lẫn phía trên. Nhận lấy cái chết Phùng Tây Phong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dài đến 10 trượng thần ý kiếm lôi cuốn lấy vô thượng sát ý. Ầm vang chém xuống. Một kiếm đã ra. Khổng lồ uy áp. Lại ép tới 10 trượng phía dưới nước sông hai bên tách ra. Hiện ra sâu lớn mấy trượng lúc xoáy. Kiếm phong chỉ lại hiện ra một cái lỗ đen. Sát ý đầy trời. Kiếm thúc vô biên Hứa Dịch không động không giao. Khép kín hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Tựa hồ liền ra thịt đều đã nhận ra này vì sinh tử trùng điệp thời khắc. Nhỏ xíu lỗ chân lông chớp mắt khép kín. Từng chiếc lông măng giống như bị điện giật thẳng tắp. Linh đài một mảnh trong suốt. Nghênh đón đỏ bừng như máu nắng gắt. Hắn bắt được sát ý đầy trời, kiếm ý đầy trời. Hắn tùy tiện liền bắt được. Trong tay đã nóng hổi đến sắp nướng cháy ra thịt thiết tinh. Bỗng nhiên tăng vọt. Đón nhận cái này đủ có thể chặt đứt mây mù vùng núi một kiếm. Sáng như bạc nghênh tiếp huyên đỏ canh một tiếng lọt vào tai. Hứa Dịch toàn vẹn lỗ chân lông đều nổ tung canh Phùng Tây Phong quả thực không thể tin vào tai của mình. Thần ý phía dưới. Vạn vật đều nát. Đến cùng vật gì. Lại có thể ngăn cản thần ý kiếm. Còn phát ra giao kích thanh âm. Rung mạnh phía dưới. Phùng Tây Phong vận dụng hết thị lực. Muốn đi xem rốt cuộc là vật gì có thể cản thần ý kiếm. Lại gặp được để hắn vĩnh thế khó quên. Tan nát cõi lòng không thôi một màn. Giữa không trung. Thần ý kiếm ầm ầm giải thể. Trời chiều cuối cùng một vệt dư vị. Chiếu rọi ra vạn điểm vàng ròng. Vẩy xuống trường hà. Thần ý kiếm nát, thần ý kiếm nát không phải chỉ Phùng Tây Phong quan chiến đám người toàn choáng váng. Đại xuyên kiếm vương Phùng Tây Phong. Thần ý chi kiếm tuyệt thần thông đại xuyên kiếm vương. Nửa người uy danh. Chỉ ở thanh kiếm này. Bây giờ. Thần ý kiếm dĩ nhiên vỡ vụn. Đám người thất thần. Đơn độc Hứa Dịch sáng người mà có thần. Thu hồi tăng lớn chừng một vòng thiết tinh. Thân hình điện thiểm. Hướng Phùng Tây Phong bước tới. Bàn tay trái tay phải sinh ra vô số khí tròn. Hợp mà thành rồng. Gầm thét hướng Phùng Tây Phong xoán tới. Phùng Tây Phong thất hồn lạc phách, chính là trời sập cũng kiên quyết gọi không trở về sự chú ý của hắn. Khí long sát na đường tắt. Chính giữa Phùng Tây Phong trước ngực. Răng rắc một tiếng. Cực phẩm pháp y vỡ nát. Phùng Tây Phong cuồng phúng một ngụm máu tươi. Chưa tỉnh hồn. Hứa Dịch không ngờ giết tới trước người. Phùng Tây Phong chợt cảm thấy tay trái mát lạnh. Ngưng mắt nhìn lại. Tay trái đã bị bắt được. Mặt xẻo tiểu nhi cầm trong tay thanh bổng. Húc đầu đánh tới. Vô danh thanh bổng oai cường hoành như văn xấu hạ. Một gậy xuống dưới cũng liền đánh mất sức chống cự. Phùng Tây Phong âm thầm đề phòng hồi lâu. Sớm nhìn tới là vô cực quan vô thượng bí pháp. Hoàng sợ phía dưới. Sinh ra nhanh trí. Bỗng nhiên một trưởng bổ tại tay trái cổ tay chỗ. Lại xinh xinh đem tay trái cánh tay tháo xuống tới. Dưới chân gấp giấm. Chân khí như trống. Một làn khói trượt mở. Liền chỗ cổ tay tu di hoàn cũng không kịp quải niệm. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới Phùng Tây Phong đúng là tàn nhẫn như vậy. Thuận tay thu tu di hoàn, mau chóng đuổi mà đi. Họ Phùng uy áp hắn hồi lâu. Hứa Dịch sớm hận thấu xương. Giờ phút này không đánh chó mù đường chờ đến khi nào. Một đuổi một chạy, một bức ruột gì chấn kinh đám người cái cằm một màn liền ra đời. Phùng Tây Phong phía trước hốt hoảng mà chạy, mặt xẻo đạo nhân ở phía sau theo đuổi không bỏ. Dạng này một cỗ hỏa phong, vào tới mắt đến thật sự là chói mắt cực kỳ. Đám người ký ức chỗ sâu. Phùng Kiếm Vương là vẻn vẹn lần tại cảm hồn lão tổ tồn tại. Một bộ áo trắng. Tay áo bồng bềnh. Cầm kiếm hộ thể. Nhất chuyển bào giáp nát. Nhị chuyển tính mạng tuyệt. Quả nhiên là tuyệt đại cao nhân uy áp tứ phương. Thậm chí sớm tại nửa nén hương trước. Phùng Kiếm Vương còn là có thể cùng văn gia lão tổ chống lại tồn tại. Đuổi đến mặt xẻo tiểu nhi lên trời không có đường. Xuống đất không có cửa. Thần ý kiếm ra. Mặt xẻo tiểu nhi càng là chỉ có sức lực chống đỡ. Tuyệt không còn sức đánh trả. Thần kiếm khắp nơi. Mặt xẻo tiểu nhi mình đầy thương tích. Loại nào uy phong hiển hách. Đột nhiên. Cuộc diện xoay chuyển. Họa phong nhất biến. Xưa nay anh hùng vô địch Phùng Kiếm Vương. Lại bị bại tướng dưới tay ngày trước. Đuổi đến chạy trối chết. Chuyện này là sao có thực sự chịu không nổi cố này họa phong lăng đầu thanh. Chợt mở ra cuống họng tức giận quát. Ngươi thế nhưng là kiếm vương. Có thể chết trận há có thể dọa chết lời vừa nói ra. Phùng Tây Phong nhợt nhạt khuôn mặt tuấn tú. Lập tức nung đỏ. Nộ khí cuồn cuộn. Thoáng chốc liền thôi động kiếm quyết. Muốn lấy cái kia nhân tính mạng. Nào có thể đoán được kiếm quyết đồng chỗ đã mất đi cảm ứng. Phùng Tây Phong hiếm nát một trái tim, vỡ nát thành cặn bã. Đường đường kiếm vương. Cứ như vậy không đầu không đuôi chạy trốn. Thực sự có nhục thân phận. Không bằng dừng lại. Chúng ta làm qua một trận. Mố những ngươi cánh tay Hứa Dịch xa xa cười nói. Cực điểm mỉa mai khả năng. Không có làm sao. Phùng Tây Phong coi như thể xác tinh thần bị thương. Lúc trước ngự kiếm tiêu hao đại lượng nguyên khí. Nền tảng còn tại. Trong thời gian ngắn. Hắn đã đuổi không kịp. Đành phải tái xuất khích tướng chi pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 43 chương 415 Khương Huyên cứu ta nào có thể đoán được. Phùng Tây Phong lại. Mắt điếc tai ngơ. Liều mạng chạy trốn. Hành động chỗ. Tóc đen bồng bềnh. Phiêu giật hình tượng. Ngược lại là không thay đổi. Tu hành đến Phùng Tây Phong trình độ như vậy. Tâm tính đã là cực cứng. Sao lại bởi vì chọc tức mà tử vong. So sánh mặt mũi. Vĩnh viễn là tính mạng khẩn yếu nhất. Giờ phút này Phùng Tây Phong làm sao không cho rằng là vô cùng nhục nhã. Thậm chí dự liệu được. Tương lai tất chuyện như vậy. mà sinh tâm ma. Có thể mặt xẻo tiểu nhi khí thế đã thành, chính mình mới thất bại khí, lại thất thủ cánh tay, thế đã mất, lực sắp kiệt, quay người mà đấu, không khác tại tự đạp tử địa. Đi vòng một vòng, Phùng Tây Phong lại hướng thác lớn chạy tới. Người chưa phổ cận, lại hô lên đinh tai nhức ấp một tiếng. Khương huyên cứu ta. Phúc Khương gia nhị gia bỗng nhiên phun ra một miệng lão huyết, hận không thể vung ra một trường, đem vị này Phùng Kiếm Vương sinh sinh chụp chết. Cái gì gọi là gặp người không quen, cái gì gọi là lợn đồng đội. Khương gia nhị gia chỉ cảm thấy trong vòng một ngày, cái này bực mình sự tình làm sao toàn gọi chính mình đụng phải. Đã nói xong Khương Phùng liên minh thiên hạ vô địch đâu, đã nói xong chia 4 giờ 6 phút thành đâu, hiện tại ngược lại tốt. Ngươi họ Phùng lại hỗn đến tự thân khó đảm bảo. Muốn mạng chính là ta Khương mố người cũng bị kéo bị thân hãm bùn điệu, không thoát thân nổi. Mắt thấy kỳ yêu không có trông cậy vào không nói, còn góp đi vào 100 viên cực phẩm đan dược, cộng thêm chân quý cực kỳ huyên trưởng một cách chấp thuận. Lúc này ngươi lại còn có mặt gọi ta cứu mạng. Khương gia nhị gia thái độ hung dữ, động cũng không động. Ngược lại là cái kia cẩm phục thanh niên hộ chủ sốt ruột, thôi động cơ quan chim liều mạng chạy đến. Mà Phùng Tây Phong sự biến đổi này hướng, trước có thác lớn chặn đường, gần trong gang tấc, hắn chạy nhanh tự nhiên hạ xuống. Cái này vừa giảm dưới, Hứa Dịch liền chạy tới. Nhưng thấy Hứa Dịch song trưởng chuyển hướng, chỉ kiếm như mưa, bắn thẳng đến Phùng Tây Phong đầu lâu. Phùng Tây Phong ruột gan rối bời, hốt hoàng thời khắc, nơi nào đến được đến phản kích. Lại nắm lấy cẩm phục thanh niên, ngang tại trước người, chỉ kiếm khuấy động, nháy mắt xuyên qua cẩm phục thanh niên đầu lâu. Bỏ mình thời khắc, cẩm phục thanh niên đầu lâu nghiêng về Phùng Tây Phong bộ mặt, trong đôi mắt tràn đầy đau thương, không hiểu. Phùng Tây Phong nhìn cũng không nhìn, thuận tay đẩy, đem cẩm phục thanh niên thân thể làm ám khí, hướng Hứa Dịch ném tới. Trong miệng tật hô, lão tổ cứu ta kiếm vương chi danh, hôm nay mất hết. Hứa Dịch khinh thường cực kỳ, vốn muốn chém tận giết tuyệt, đột nhiên nghe Phùng Tây Phong kêu cứu, cảm thấy trầm xuống. Sống lưng bên trên lông măng bỗng nhiên dựng lên. Tránh đi Phùng Tây Phong quay đầu liền hướng thác lớn đâm vào. Hứa Dịch vừa động, hắn lúc trước tồn sinh chỗ, một đạo đen bóng khí chùy trống giống mà sinh. Lại dựa vào tinh diệu cảm giác, hiểm mà lại hiểm tránh đi. Hứa Dịch một đầu đâm vào thác nước. Thật vui mừng. Linh đài đột nhiên tối đen. Nguy cơ to lớn làm cho đầu óc hắn suýt nữa nổ tung. Cưỡng ép xoay chuyển động thân thể. Hắn thân thể vừa xoay mở, một thanh ngắn nhỏ mà đỏ tươi tiểu kiếm bắn mạnh mà đến. To lớn uy áp cảm giác để Hứa Dịch động tác đều ngưng trệ. Thế như bôn lôi thác lớn lại như có linh tính. Tại tiểu kiếm này uy áp phía dưới tự động hai bên tách ra. Có một chút tiểu kiếm từ Hứa Dịch ngực trái đâm xuyên mà qua, sền sệt giọt máu lại không nhận thân thể khống chế, hướng ra ngoài bắn mạnh. Hứa Dịch cố nén kịch liệt đau nhức, thôi đồng thiết tinh đâm vào hang động, thầm vận huyền công. Nào có thể đoán được chân khí chưa ngưng, vết thương lại lần nữa song huyết. Cứng đề một hơi, thôi đồng bá lực quyết, phấn chấn thần lực, cắn nát răng ngà. Lúc này mới xuyên qua thác lớn, nỗ lực nhảy lên bờ đến. Không kịp thân hình dừng hẳn, bàn tay lớn đưa vào 4 viên cực phẩm đan dược. Lúc này mới nhìn chăm chú nhìn kỹ, đã thấy Hạ Tử Mạch khoanh chân ngồi tính tọa, đôi mắt khép kín, một đôi lồng lấy cử sĩ bỗng nhiên co lại thành to bằng quạt hương bồ, mở tại sườn về sau, sắc thái ảm đạm, vết thương lại là không tại. Càng dù gì chính là Hạ Tử Mạch tràn đầy tinh văn, cái cổ đã quang hoa như ngọc, một tấm diễm lệ vô song ngọc nhan, nửa mảnh xanh đậm, nửa bên đỏ sẫm, song sắc sao thế, không ngừng thay đổi. Hạ Tử Mạch trên mặt biểu lộ càng là vô cùng dịu dị, khi thì thống khổ, khi thì giãn ra, giống như đang tu luyện, lại như tiến cái huyền diệu mộng cảnh. Hứa Dịch chẳng biết kỳ diệu, không dám quấy rầy, cẩn thận điều tra lưu cho Hạ Tử Mạch hộ thân mấy món đồ vật. Cực phẩm đan dược biến mất không thấy gì nữa, nửa viên tinh thạch cùng tiểu diễm trận kỳ nằm trên mặt đất. Nguyên lai, lúc đó, Hứa Dịch nghe thấy gian ngoài động tĩnh, liền đoán được mọi người tại đào đoạn thác lớn, như mất thác lớn làm vì bình chướng. Hắn cùng Hạ Tử Mạch tất thành cá trong chậu, ôm quyết tử nhảy lên ý niệm, hắn ngang nhiên chui ra thác lớn. Suốt ngoài thời điểm, hắn trong bóng tối làm qua tính toán, đoán được đám người nhiều mặt kiềm chế, tất nhiên không người dám tùy tiện nhập thác nước. Hạ Tử Mạch tạm thời an toàn tất nhiên không lo, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn dứt khoát đem linh thạch cùng tiểu diễm trận để lại cho Hạ Tử Mạch, cũng cáo chi pháp môn sử dụng. Tự tin lấy Hạ Tử Mạch thông minh, nhất định có thể nhớ kỹ, hoạt học hoạt dụng. Đem linh thạch nắm chặt tay đến, nhỏ vào máu tươi, hoành tại trước người, thôi đồng dẫn linh quyết, màu lam nhạt linh khí từ linh thạch bên trong tràn ra, thẳng tắp chui vào ba viên trận kỳ. Làm tốt loại này, Hứa Dịch cuối cùng ngồi xuống thở phào một hơi. Này tiểu diễm trận chính là hắn cùng Hạ Tử Mạch một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hắn vạn không nghĩ tới như thế gian khổ một phen trằn trọc xây dịch, không ngờ đánh về nguyên hình. Hoàn toàn chính xác, hắn có thể dựa vào hơn người trí kế, ba thước không nát miệng lưới, hợp tung liên hoành, quấy đục nước ao, lại bắt văn gia lão tổ không có chút nào biện pháp. Loại cảnh giới này bên trên hoàn toàn nghiền ép, đã vượt ra khỏi hắn xây dịch cực hạn. Đống lửa chưa diệt, đưa tay thêm một cây củi lửa, hất lên tay áo gió, thế lửa bỗng nhiên vượng. Âm u hang đá bên trong, mỹ nhân như ngọc, đống lửa ấm áp, Hứa Dịch trong lòng cũng dần dần bình yên. Hắn biết rõ, lần này muốn chạy ra thăng thiên, so với lên trời còn khó hơn. Lần trước, hắn còn có thể lợi dụng bảy phương tham lam cùng nội bộ mâu thuẫn, hợp tung liên hoành. Giờ phút này, lực chú ý của chúng nhân nhất định toàn hướng hắn hội tụ, lại không khoan nhượng. Càng hỏng bét vẫn là văn gia lão tổ tồn tại. Cái kia khủng bố một kiếm, vô thanh vô tức, so thần ý kiếm thế công càng khủng bố hơn. Tạo thành thương tích tựa hồ mang theo một loại nào đó thần bí lực lượng. Bình thường tổn thương hoạn, cực phẩm đan dược, một viên nhất định mạnh khỏe. Nay tổn thương hoạn trọng thương về sau, không những không thể dựa vào đối với thân thể trường khống, tự do khống chế huyết mạch, thậm chí tại bị thương về sau, liền ngay cả chân khí cũng có thể kịp thời triệu tập. Giờ phút này, hắn dùng 4 viên cực phẩm đan dược, miệng vết thương mới chậm rãi khép lại. Văn gia lão tổ chi khủng bố, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Mà vấn đề lớn nhất, vẫn là không gian phong tỏa. Này hang động nhìn như tị nạn chỗ, kỳ thực đã thành tuyệt địa. Ngoài có cường địch, bên trong không có đường lui. Thật sự là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Tuy là tuyệt lộ, ta an tâm chỗ chính là cố hương. Hứa Dịch đột nhiên có loại bồi thường nợ giải thoát. Trời không già, tình khó tuyệt, tâm giống như song dệt lưới, bên trong có ngàn ngàn kết. Hứa Dịch chính mình cũng không biết khi nào liền rơi vào trong cái lưới này, càng trói càng chặt, lại khó thoát thân. Có lẽ liền chính hắn cũng không biết, tại trong cái lưới này, hắn an tâm nhưng thậm chí có chút hưởng thụ, như bên trong vui tươi nhất độc dược, không tiếc cầm sinh mạng hiến tế. Lại thêm hai cây củi khô, Hứa Dịch an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi lấy thiên băng địa liệt một khắc này, trong lòng còn yên lặng cho mình cổ động. Không phải liền là một trò chơi, tiến tử quan, nói không chừng còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Ánh mắt bị lịch rơi trên người Hạ Tử Mạch, nói nhỏ: ngươi yên tâm, liền là chết, ta cũng hộ ngươi thoát thân. Không cần suy nghĩ lấy báo thù cho ta, không cần đến. Bởi vì lão tử không lỗ vốn tu sĩ này rất nguy hiểm. 43 chương 416 tiểu tặc chế tạo các loại khổ cực, không cần đến ngươi hộ ta. Chúng ta ai cũng không nợ ai. Ngươi chính mình cút đi. Hạ Tử Mạch cơ hồ là hét ra, lại khó phát ra chút điểm thanh âm. Tình huống nàng bây giờ rất huyền diệu. Lúc đó, Hứa Dịch vì ngăn cản đám người đào móc thác lớn, lách mình xuất ngoại, lưu lại Tiểu Diễm trận cùng đan dược. Hạ Tử Mạch ăn vào đan dược về sau, khoanh chân vào chỗ, lập tức liền lâm vào loại này nói không rõ phân ly trạng thái. Đối với ngoại giới cảm giác nhất thanh nhị sở, nhưng miệng không thể nói, tay không thể nâng. Huyền diệu nhất chính là cái kia đình chỉ nhiều năm mộng cảnh dĩ nhiên lại thêm lên. Trong mộng, một cái vĩnh viễn cũng thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân đối với nàng nói nhỏ. Trong tai nàng nghe không rõ, nhưng trong lòng như lâm hoa chiếu nước, mảnh vải đều rõ. Cùng lúc đó, trong lòng nàng rõ ràng ý thức được đây đại khái là nàng mẫu hệ truyền thừa bí pháp. Càng dù gì chính là không phải do nàng kháng cự, lại không tự chủ được tiến hành tu hành. Giờ phút này, Hứa Dịch làm việc lời nói, nàng đều nghe được rõ ràng. Tâm tình khuấy động, sức liều khí lực muốn quát lớn cái này vô tình vô nghĩa xú tặc mau cút, làm thế nào cũng không căng ra miệng. Ngay tại Hứa Dịch tối xuống lời thề thời khắc, thác lớn bên ngoài, Yêu Nguyệt tán nhân cùng Khương gia nhị gia riêng phần mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện trận doanh tranh đấu, cũng bởi vì Hứa Dịch đào thoát mà đã mất đi đấu tranh ý nghĩa. Một phen kiểm kê, người người lửa giận vạn trượng. Thượng Tam Thiên trừ đánh mất đại lượng sinh lực, còn phải vì lúc trước chấp thuận thanh toán thiên lượng đại giới. Cho tới kỳ yêu, còn tại hoa trong gương trăng trong nước. Khương gia nhị gia đồng dạng bị đè nén được thổ huyết, hứa cho văn gia lão tổ thiên lượng chỗ tốt, còn cần thực hiện. Chết đi nhóm lớn Khương gia con cháu không có thể tái sinh. Một trận vất vả, đến cùng hai tay trống trơn. Phùng Tây Phong thì đã mất đi chân quý thần ý kiếm cùng một cánh tay, đạt được chỉ là có tiếng xấu. Còn lại các phái đồng dạng tử thương thảm trọng, mà chết đi đều là khí hải cảnh cường giả, chính là các nhà tinh hoa. Một phen long tranh hổ đấu, vẫn như cũ hai tay trống trơn thoáng quay lại, nhất thời gian. Chẳng biết nhiều ít đạo lấp đầy cừu hận ánh mắt, ngưng hướng về phía thác lớn về sau. Ta Thượng Tam Thiên không chu mặt xẻo tiểu nhi, thề không bỏ qua Yêu Nguyệt tán nhân ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt gân xanh thẳng phun. Tiểu tặc bất tử, chúng ta thế tất luôn vì đại xuyên trò cười hại ta đồng bào, mất ta tay chân, thù này há có thể không báo. Ta giết kiếm môn hôm nay chết môn hạ tinh nhuệ 11 người, bút bút nợ máu đều muốn tính tại tiểu tặc này trên đầu. Nhất thời gian quần tình sục sôi, lên án không thôi. Khương gia nhị gia dù chưa mở miệng, bắn về phía thác lớn tàn bạo, hầu như muốn ngưng thực. Đến nay, hắn không nghĩ ra mặt xẻo tiểu nhi nuốt hóa tứ tượng sát trận dược bí chiêu số, đến cùng từ đâu mà đến. Cực kỳ giống tinh di đấu chuyển. Có thể chính là hắn Khương Bạch Hầu đem tinh di đấu chuyển tu hành đến tầng thứ hai. Cũng quả quyết không có khả năng đem đầy đủ như tứ tượng sát trận trí cường công kích nuốt hóa nhập thể. Đây không phải yêu nghiệt là cái gì Khương gia nhị gia đổ diệt Hứa Dịch tâm. Chưa từng giống như hiện tại như vậy kiên định. Không vì cái gì khác, đơn vì Khương gia uy danh, hắn cũng nhất định phải thống hạ ra tay áp độc. Khương gia có thể thành vì đại xuyên tám đại thế giới. Trừ phong phú nội tình bên ngoài, Khương Hận Thiên truyền xuống tinh di đấu chuyển thần công cư công chí vĩ. Một khi xuất hiện cùng loại thần công, thậm chí là vượt qua tinh di đấu chuyển nuốt hóa thần công, tinh di đấu chuyển thanh danh, thế tất vừa rơi xuống ngàn vạn trượng. Khương gia như vậy ầm vang sụp đổ cũng khó nói. Phùng Tây Phong bằng hư ngự không, nhẹ buộc sau đầu tóc đen đã tán loạn, gió lạnh thổi, lọn tóc loạn vũ. Tay cụt đỏ thắm, máu dưới ánh trăng cả người thê lạnh tới cực điểm. Sinh tử truy sát đã qua, phát động cấm chiêu mang tới di chứng cũng chậm chậm biến mất. Phùng Tây Phong tâm tính dần dần khôi phục. Nhưng mà, suy nghĩ càng là trong suốt, trong lòng của hắn oán độc, hối hận, xấu hổ, liền càng là nồng đậm. Thần ý kiếm hủy. Nguyên cho rằng sẽ nương theo chính mình chinh chiến thiên hạ, vượt qua võ đạo đỉnh cao nhất hộ thể thần kiếm hủy. Thanh danh hủy. Cuối cùng 10 năm, mới rèn đúc kiếm vương chi danh. Đến tận đây, tiếng xấu lan xa, vì thiên hạ trò cười. Càng làm cho Phùng Tây Phong không thể tha thứ là, chính mình lại sẽ hướng người ngoài kêu cứu. Thậm chí hướng văn gia lão tổ kêu cứu. Việc này vừa phát, không khác tự tuyệt với sư môn. Công lao sự nghiệp, danh vọng, sư môn, một buổi mất hết. Phùng Tây Phong tâm như biển chết. Không còn muốn sống. Không. Còn có một số đồ vật còn lại. Đó chính là tại trong lồng ngực điên cuồng thiêu đốt lửa phục thù. Văn gia lão tổ vẫn như cố an tỏa tại Thương Tùng Chi đỉnh. Nhẹ nhàng vuốt ve đoạn kiếm trong tay. Dũng gió mặt mo một mảnh cháy đen. Nhìn chăm chú đoạn kiếm ánh mắt chính là như thế thâm tình. Mà thương tiếc. Nguyên lai giờ phút này văn gia lão tổ đoạn kiếm trong tay. Phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản phủ bơi ở bên ngoài tầng một nhàn nhạt thanh quang. Cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hắn dùng âm hồn ôn dưỡng chẳng biết nhiều ít năm tháng mới hình thành. Cái gọi là pháp khí. Giảng cứu thu phát tùy ý. Mà khí tùy tâm ý. Mấu chốt còn tại âm hồn đối với đồ vật ôn dưỡng trình độ. Giờ phút này. Cái này màu đỏ đoạn kiếm bên ngoài nhàn nhạt thanh quang trừ khử. Cũng liền mang ý nghĩa chuôi này cầm kiếm ngã ra khỏi pháp khí giới hạn. Mặc dù uy lực vẫn như cũ tuyệt đại. Chí ít không thể trưởng khống tùy tâm. Càng không khả năng lại đối với công kích linh hồn lấy được diệt sát tác dụng. Giống như cái này màu đỏ tiểu kiếm đã mất đi pháp khí thần tùy. Vô tận tuế nguyệt à văn gia lão tổ thống khổ được cái mũi cay mũi. Tại một đám cảm hồn lão tổ bên trong. Liền số hắn thiên tư kém cỏi nhất. Tuổi tác dài nhất. Dựa vào cẩn thận chặt chẽ. Mới sinh sinh chống đến cảm hồn chi cảnh. Đơn thuần thực lực tại một đám cảm hồn lão tổ bên trong kính bồi vị trí thấp nhất. Văn gia lão tổ biết được tại tu hành thiên tư bên trên. Không có khả năng đuổi kịp người bên ngoài. Vì vậy hắn hơn phân nửa tinh lực. Đều đặt ở cái này miếng xích kiếm rèn luyện bên trên. Hắn thậm chí tin tưởng cái này miếng xích kiếm. Là cái này mảnh đại lục duy nhất pháp khí. Là hắn cùng một đám cảm hồn cường giả tranh phong lớn nhất ỷ vào. Đồng dạng là hắn thông hướng võ đạo đỉnh phong hy vọng cuối cùng. Có thể bây giờ. Pháp khí này bất quá đâm bị thương nho nhỏ một cái khí hải cảnh tu sĩ. Dựa vào cái gì ôn dưỡng vô số tuế nguyệt linh hồn ấm ký. Liền như vậy tiêu vong đâu. Hắn không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Không những văn gia lão tổ không nghĩ ra. Thậm chí thân là người trong cuộc Hứa Dịch đều không biết mình thân thể. Cho chuôi này pháp khí mang đến như thế nào trọng thương. Nguyên lai. Hết thảy nhân quả. Còn tại Hứa Dịch cái kia ruộng gì trên linh hồn. Nhận qua lôi đình chi lực thoải mái. Linh hồn của hắn kiên cố được vượt qua tưởng tượng. Văn gia lão tổ pháp khí một khi đánh ra. Không những có thể hại người nhục thân. Đối địch âm hồn cũng có thể tạo thành hủy diệt tính đà kích. Hứa Dịch nhục thân liền tao ngộ to lớn thương tích. Nhưng linh hồn thực sự quá mức cứng cỏi. Quanh mình còn có một tia lôi đình chi lực du tẩu. Văn gia lão tổ pháp khí chưa xính công. Ngược lại chịu hại. Bám vào tại pháp khí phía trên cô đọng nhiều năm linh hồn chi lực. Lại tùy tiện bị Hứa Dịch linh hồn bên ngoài bao khỏa cái kia một tia lôi đình chi lực tiêu tan. Hứa Dịch hoàn toàn chẳng biết, văn gia lão tổ lại đau thấu tim gan. Nếu sớm biết được là cuộc diện như vậy, hắn văn mố người có bao nhiêu xa đi bao xa. Không lý do, hắn bỗng nhiên ao ước dậy sớm chạy không thấy yêu tuấn trì. Ngay tại văn gia lão tổ bi thương muốn tuyệt thời khắc. Thác lớn trước đó đám người cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Nhất thời gian trên trăm cường giả xuôi theo xếp thành một hàng, nháy mắt đem trăm trượng gãy miệng sắp xếp đầy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 43 chương 417 lên trời không có đường. Xuống đất không có cửa nhưng nghe quát to một tiếng. Nhập vô số người chui vào mặt nước. Thoáng qua. Liền có kinh thiên sóng nước nổ lên. Nương theo lấy ầm ầm không tuyệt tiếng vang thác lớn phát sinh biến hóa kinh người thác nước mặt bắt đầu phi tốc phân lưu. Vẫn là Phùng Tây Phong lúc trước biện pháp cũ. Rút củi dưới đáy nồi. Lấy chú tu sĩ lực lượng. Đem cái này thác lớn mặt vỡ không đoạn hậu gọt. Căn cứ cảm giác của hắn lực. Chỉ cần chuyển sau đem mặt vỡ chuyển sau ba trượng. Cái kia hang động nhất định hiển lộ. Đến lúc đó, cái kia mặt xẻo tiểu nhi liền đã mất đi duy nhất phòng hộ ỷ vào. Bình chướng đánh mất, hang động liền thành tuyệt địa. Bắt rùa trong hũ, há có khó, ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Hứa Dịch tia không có chút nào sợ, ngồi xếp bằng, tính tâm ngưng thần, một chút xíu điều chỉ lấy tinh thần, nhục thể, muốn khôi phục trạng thái tốt nhất. Không sai, lúc này Hứa Dịch không nghĩ lấy còn có thể cầu sống trong chỗ chết, nhưng lấy hắn có thủ tất báo tính nết, cho dù là chết, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng, nếu không, hắn há có thể bị chết thoải mái. Tự nhiên chi lực là vĩ đại, nhưng nhân loại sức sáng tạo là vô tận. Thế như bôn lôi thác lớn, ở đây hang động trước đó, một chút xíu phân mỏng, ngàn vạn năm dòng nước lớn đột nhiên thay đổi tuyến đường. Vô số sống dưới nước vật từ nhiều loại địa phương toát ra. Hoàn cảnh kịch biến, vĩnh viễn là những này tự nhiên tinh linh trước hết nhất chinh chi. Yêu diễm rắn nước, lớn chừng bàn tay nhện nước, lít nha lít nhít con cua, thành quần kết đội tôm hùm. Từ vách tường, từ đỉnh động, từ dưới chân, thậm chí từ củi lửa trồng khe hở, điên cuồng hướng cửa động dũng mãnh lao tới. Hoặc ngã vào trong nước, hoặc dọc theo vách núi bơi đi, tìm kiếm lấy mới tinh nghỉ lại chỗ. Đi sạch sẽ cũng tốt, coi như thuận tiện lão tử ở chỗ này an nghỉ. Trong tính cách cô phấn cùng cố chấp chi khí bị kích phát, Hứa Dịch âm đức đến kịch liệt. Thác lớn thưa dần, dần dần thành màn nước. Không bao lâu, một viên trong sáng ánh trăng chiếu vào đến trong động. Hứa Dịch mở mắt ra, đã thấy hang động bên ngoài hơn trăm người phân ba đại trận doanh, lạnh rung mà đứng, người người trên mặt sát khí tràn ngập. Cung lên dây, đao ra khỏi vỏ, liền cả trên trời trăng khuyết đều bị cái này ngập trời sát khí chiếu thành huyết sắc. Cẩu tặc, chúng ta cùng ngươi có gì thù hận? Ngươi muốn như thế hại chúng ta? Yêu Nguyệt tán nhân thái độ hung dữ, tức giận hét to. Hứa Dịch nói, Yêu Nguyệt, gió đêm uống nhiều quá, người choáng váng đúng không? Ta chưa từng cùng ngươi thượng tam thiên người giao thủ, ta nhớ không lầm, cùng ngươi quyết đấu sinh tử, thế nhưng là người nhà họ Khương đi. Yêu Nguyệt tán nhân mặt mo tức giận đến nhợt nhạt. Cẩu tặc, sắp chết đến nơi, còn dám chơi miệng. Nhanh chóng đem kỳ yêu giao ra, lưu ngươi toàn thây. Hứa Dịch mỉm cười. Yêu Nguyệt, mố nhìn ngươi là thật ngốc. Mố giao ra kỳ yêu, hẳn là ngươi còn cho rằng có thể đắc thủ như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục đám người, mố đem kỳ yêu giao cho ngươi chính là. Yêu Nguyệt tán nhân nộ khí đột nhiên trì trệ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cất cao giọng nói, bảy phương giành thắng lợi, đến cùng là ta thượng tam thiên thắng. Này kỳ yêu thuộc về ta thượng tam thiên, chính là theo lý thường nên. Nhưng có dám chư quân vì này yêu hao tổn, thượng tam thiên nguyện ý ra trọng kim hoàn lại Yêu Nguyệt tán nhân đến cùng khó mà hết hy vọng. Nhất là giờ phút này, nhìn thấy trong động quật, cái kia kỳ yêu ngồi xếp bằng, trong sáng ánh trăng vẩy vào yêu diễm vô song ngọc nhan bên trên, lại sinh ra thánh khiết hương vị. Trước đây hắn dù thấy qua kỳ yêu chân dung, nhưng lúc đó kỳ yêu thân ở giết đấu trường, cự sĩ lộ liễu, máu vũ phiêu linh, càng thêm sóng khí như biển, chỗ nào thấy rõ ràng. Giờ phút này ánh trăng như nước, rõ ràng rành mạch, nhưng thấy kỳ yêu dung mạo xinh đẹp, trừ một đôi nhỏ bé xí vũ, cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Kỳ yêu chí có ghi, yêu loại hình dáng tướng mạo càng nhân loại thời nay, liền càng là chân quý. Thiên yêu bên trong nhất nhân loại thời nay giống chim đại yêu chính là kỳ đuôi. Tương truyền có thượng cổ thần thú phượng hoàng huyết mạch, kỳ đuôi ra đời liền có khai trí đỉnh tiêm trí tuệ cùng thực lực. Tu hành đến huyễn hóa kỳ, liền có thể lấy người hình dáng tướng mạo hành tẩu thế giới, các loại diệu pháp đều khó thấm nhuần. Trước mắt cái này kỳ yêu, rõ ràng thuộc giống chim, luận hình dáng tướng mạo lại so trong truyền thuyết kỳ đuôi càng người thời nay hơn loại, nhưng chiến lực nhưng còn xa kém. Như thế kỳ vượt tương phản, chẳng biết câu được bao nhiêu nhân thần hồn rung động. Tu luyện giới, ai chẳng biết, càng là kỳ quyệt vượt bí, liền càng là mang ý nghĩa trong đó có dấu khó lường cơ duyên. Như thế kỳ yêu, liền mang ý nghĩa kỳ duyên. Ai có thể ngoại lệ, việc đã đến nước này, còn nói cái gì bảy phương giành thắng lợi. Nên là người gặp có phần Khương gia nhị gia lạnh giọng quát. Yêu Nguyệt tán nhân khẽ nói. Kỳ yêu chỉ một. Như thế nào người gặp có phần? Hẳn là muốn thiên đao vạn quả. Một người lấy một mảnh yêu thịt. Khương gia nhị gia kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt. Tiểu tặc nói không sai. Ngươi là thật ngốc lúc trước cuộc chiến. Song phương đánh nhau thật tình. Dù thay đổi đầu mâu. Huyết cừu không phải dễ dàng như vậy tiêu mất. Không đợi yêu Nguyệt tán nhân phát tác, Khương gia nhị gia lại nói. Công bằng đấu giá. Người trả giá cao được. Lại ra giá cao. Từ các phương phân lính Khương gia nhị gia nếm qua yêu Nguyệt tán nhân thu mua lòng người thua thiệt. Học theo. Tiên hạ thủ vi cường. Yêu Nguyệt tán nhân bất quá là hứa ra chỗ tốt. Vậy hắn Khương mố người không chỉ có hứa ra chỗ tốt. Còn cấp ra mỗi cá nhân lợi ích sử dụng tốt nhất biện pháp. Yêu Nguyệt tán nhân vạn không nghĩ tới Khương gia nhị gia đúng là như thế không muốn thể diện. Đang chờ phản bác. Nào có thể đoán được. Toàn trường ứng hóa thanh âm. Liên tiếp. Đám người vốn là vì lợi ích mà tụ. Ai cho lợi nhiều, liền chi viện phương nào, chính là chí lý. Yêu Nguyệt tán nhân không có thể làm sao, đành phải ứng chuẩn, lập tức trong sân liền lên liên tiếp đấu giá thanh âm. Này! Mặt xẻo tiểu nhi! Nhanh đem kỳ yêu giao ra! Từ phát huyết thể! Đầu nhập lão phu dưới trứng làm nô! Lão phu tha chết cho ngươi. Đấu giá âm thanh bên trong! Văn gia lão tổ lăng không dậm chân! Tới nhanh như điện chớp! Từ đầu đến cuối nhắm mắt không nói Phùng Tây Phong! Yếu ớt mở miệng. Thanh âm ướt lạnh đến tựa như âm thi trong đồng móc ra đồng dạng. Loại này điêu trùng tiểu kỹ, liền mỗ cũng không gạt được. Còn muốn lừa qua văn tổ không thành. Kỳ yêu văn tổ nhất định phải được. Các ngươi không bằng đem chủ ý đánh vào cái kia mặt xẻo tiểu nhi trên thân. Trên người người này gì bảo vô số, không kém kỳ yêu. Chúng ta huyết hải thâm cừu, chỉ ở này tặng một thân. Tội gì bỏ gần tìm xa. Nhất định phải đuổi cái kia hoa trong gương trăng trong nước tâm tư đắm chìm. Phùng Tây Phong biết kế không ngại. Thoáng qua có thể phá mấu chốt. Không sai, yêu Nguyệt tán nhân, Khương gia nhị gia kẻ sướng người họ, chính là đánh cho kéo dài thời gian chủ ý. Chào đón kỳ yêu chân diện mục về sau. Các phương đổ kinh. Đều cho rằng bất thế gia cơ duyên. Há có không thông chi các phương lão tổ đạo lý. Nhưng văn gia lão tổ gần nước lâu đài, như hắn xuất thủ, người bên ngoài há có hy vọng. Vì vậy, Khương gia nhị gia, yêu Nguyệt tán nhân các xính tâm cơ. Kẻ sướng người họa, lại đánh lên kéo dài thời gian chủ ý. Các nhà lão tổ cách nơi này dù xa, nhưng có cổng không gian tồn tại, vạn dặm xa cũng bất quá nửa canh giờ. Phùng Tây Phong tự biết lần này biểu hiện, tất vì chiến tông chỗ không dung. Tránh né sư môn còn đến không kịp. Như thế nào dám thông cáo. Nhưng hắn hận mặt xẻo đạo nhân tận xương tất diệt cho thống khoái. Chỗ ỷ lại người, duy văn gia lão tổ. Tự không thể chịu đựng Khương gia nhị gia. Yêu Nguyệt tán nhân thông chi tông môn. Đợi mấy vị lão tổ đuổi tới. Lấy tiểu tặc gian xào. Chưa chừng lại nổi sóng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 43 chương 418 cúi đầu xưng thần ý niệm đến tận đây. Phùng Tây Phong trầm giọng nói. Văn tổ. Này tặc gian xảo. Nên nhanh trừ. Như lại có cảm hồn đại năng đuổi đến. Thế cuộc sẽ không tại nắm giữ. Đường đường kiếm vương nửa ngày ở giữa. Liền thành chó săn. Tình cảnh này chẳng biết khiến nhiều ít người thổn thức không thôi. Văn gia lão tổ đã sống trăm năm có thừa. Nếm qua muối so Phùng Tây Phong nếm qua cơm còn nhiều. Chỗ nào muốn hắn nhắc nhở. Lạnh lẽo nhìn Hứa Dịch nói. Nhiệt chướng. Ngươi tội ác tày trời. Nếu có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Biết được nhất định không có may mắn. Nhưng lão phu đến cùng đạo diễn có phần hương hỏa tình. chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn giao ra kỳ yêu, đồng phát huyết thể nhập ta dưới trứng làm nô, lão phu ứng chuẩn thả ngươi một con đường sống. Lời ấy lão phu có thể tâm thể bảo đảm. Ngoài dự liệu, Văn gia lão tổ vẫn như cũ không có la đánh kêu giết, thái độ ngược lại lại thành khẩn không ít. Nghe được Phùng Tây Phong như muốn thổ huyết, vạn phần không hiểu. Phùng Tây Phong đầy ngập cừu hận, tự nhiên không thể thay nhập Văn gia lão tổ thế giới. Nói đến, Văn gia lão tổ đối với Hứa Dịch không phải là không oán hận ngập trời, làm sao không muốn giết cho thống khoái. Có thể hắn sợ ném chuột vỡ bình, tâm hệ kỳ yêu, thực sự sợ Hứa Dịch tái khởi khó khăn trắc trở. Nếu là người bên ngoài, cách xa nhau hơn 10 trượng, Văn gia lão tổ đã sớm nhận giết nhận dóc xương lóc thịt. Hết lần này tới lần khác tiểu tặc này quá mức ly kỳ, liền hắn pháp khí đều hủy trên người kẻ này. Hắn sao dám cam đoan tự mình ra tay, liền có thể một chiêu liền bắt. Nếu là có cái ngoài ý muốn, dẫn tới tiểu tặc này phát động thủ đoạn, hủy đi cái này kỳ yêu, cái kia thật sự gà bay trứng vỡ, đầy đất lông gà. Văn gia lão tổ liền tựa như cái thua đỏ mắt sân cờ bạc. Giờ phút này khó khăn bắt một nắm hàng hiệu, có hy vọng lật hồi phần lớn tiền vốn. Hắn sợ nhất không phải khác, liền sợ lúc này có người lật ngược chiếu bạc. Hiển nhiên ở trong mắt Văn gia lão tổ, gần tại kỳ yêu gang tấc mặt xẻo tiểu nhi tuyệt đối có thực lực này. Nếu là mặt xẻo tiểu nhi cam nguyện đem kỳ yêu ngoan ngoãn giao ra, Văn gia lão tổ không ngại mở ra cao hơn điều kiện. Nhưng hắn biết được người này gian xảo hơn người, chính mình càng là mở hậu đãi, người này càng là hoài nghi. May mà nói ra hà khắc, chỉ nói lưu hắn một cái mạng nhỏ, ngược lại cũng có vẻ chân thành. Hắn tin chắc trên đời này không người không sợ chết, nhất là những cái kia võ đạo cường giả, trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, thu được vượt qua thường nhân lực lượng khổng lồ, liền sẽ đối với thế gian này sinh ra vượt qua phàm nhân nhớ nhung. Đây cũng là trên đời này vì sao có như vậy nhiều du hồn không muốn biến mất trọng yếu nguyên nhân. Xa không nói, chỉ trước mắt vị này Phùng Kiếm Vương kia là loại nào uy phong, loại nào danh thơm. Thần ý kiếm ra thiên hạ nằm. Kết quả thần ý kiếm vừa vỡ, bị mặt xẻo tiểu nhi đuổi đến lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Tới về sau, thậm chí hướng người kêu cứu. Đường đường kiếm vương, đến tận đây thôi vậy mạnh như Phùng Tây Phong, quý như kiếm vương, vì tính mạng cũng phải đem tôn nghiêm ném bỏ vào vũng lầy bên trong. Huống chi người khác. Văn gia lão tổ người già thành tinh, tính toán cực chuẩn. Hắn thậm chí thay vào Hứa Dịch thân phận, thầm nghĩ, nếu chính mình là cái này mặt xẻo tiểu nhi, tất nhiên sẽ tiếp nhận. Đạo lý lại cực kỳ đơn giản. Mặt xẻo tiểu nhi nếu là tiếp nhận, có vô cực quan làm hậu thuẫn, ngày khác được lấy được tự do, kia là nhất định. Văn gia lão tổ nói chuyện, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Quả nhiên đối phương chân mày cau lại, giống như đang trầm tư. Văn gia lão tổ cười, thầm nghĩ, cay độc như chính mình, chưa từng tính sai qua. Quả nhiên, mặt xẻo tiểu nhi thỏa hiệp. Văn tổ trước lập tâm thể Hứa Dịch lạnh lùng nói. Không muốn Phùng Tây Phong đoạn quát một tiếng, vội vàng nói, văn tổ tuyệt đối không nên tiểu nhi gian dảo. Làm sao có thể tin? Ngàn vạn đừng nên chúng kế ồn ào. Văn gia lão tổ giận dữ, lăng không khoát tay. Phùng Tây Phong đột nhiên bị tát được bay ra ngoài. Gần trong gang tấc cảm hồn lão tổ xuất thủ, ngưng dịch cảnh chính là trong vườn chút thức ăn tùy tiện mặc cho hái. Quất bay Phùng Tây Phong, văn gia lão tổ khẩu thuật một lần lúc trước chấp thuận, lập xuống tâm thể. Hứa Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, khom người đón lấy. Cung nghinh văn tổ tiến vào kiểu người ngược lại là cực nhanh. Ai trong lúc lơ đãng có người phát ra cảm thán, trong lúc lơ đãng cái này cảm thán lại liên thành hải dương. Vô số người than thở, liền xem như địch nhân, mặt xẻo đạo nhân bại yêu vô hối, diệt văn xấu hạc, nhịp chuyển Phùng Tây Phong, bại tận hào kiệt, quần hùng bó tay. Nhân vật như vậy, trăm năm khó gặp. Tại nay cung lập tại trước cửa, làm người nô dịch cùng là võ giả, khó tránh khỏi vật thương kỳ loại. Đừng a xú tặc, ngươi tại sao có thể dạng này, không cần. Hạ Tử Mạch kêu khóc được cuống họng đều câm. Cảm xúc kịch liệt chấn động phía dưới. Dù không phát ra được chút điểm thanh âm. Cả người kịch liệt rung động. Diễm lệ vô song khuôn mặt mấy muốn hoàn toàn vặn vẹo. Hạ Tử Mạch chỉ cảm thấy tinh thần của mình điện đường đều muốn sụp đổ. Xú tặc lại là không quan trọng. Lại là trong lòng nàng siêu anh hùng. Trong cổ mộ chỉ là đoán thể chi cảnh, liền có thể đem quần hùng trêu đùa tại trống trong bàn tay. Quốc công trong phủ. Tuấn Kiệt tất đến. Anh hùng mặn tập. Xú tặc tại quần hùng ở giữa. Lật tay thành mây trở tay thành mưa. Loại nào phong thái. Tại nay. Chính mình khốn tại hào cường bên trong. Khắp nơi trên đất ngưng dịch cường giả. Thậm chí cảm hồn lão tổ cũng tham dự ở giữa. Xú tặc vẫn như cũ có thể lôi kéo khắp nơi. Bảo hộ chính mình tại đây. Cái này vĩnh viễn sẽ không phai màu. Vĩnh viễn sẽ không cúi đầu siêu anh hùng dĩ nhiên cúi đầu. Hạ Tử Mạch thà rằng tại bị yêu vô hối. Văn xấu hạ vây công thời khắc. Liền là chết đi. Cũng không muốn phải nhìn trước mắt một màn. Này. Ha ha ha. Văn gia lão tổ cất tiếng cười to trong lòng thoải mái cực kỳ. Người trước mắt này. Tuy nói chỉ là khí hải tiểu bối. Thiên tư. Tài tình. Trí kế. Đều là hiếm thấy. Áp đảo kỳ nhân mang tới khoái cảm. Đâu chỉ tại cùng cảm hồn cường giả đại chiến một trận. Đồng thời chiến thắng. Tiếng cười chưa rơi. Văn gia lão tổ vừa sải bước vào động đến. Hứa Dịch đang chờ khom người. Lại phát hiện không thể động đậy. Cái cổ bị văn gia lão tổ kẹp chủ. Đỉnh trên cánh tay. Tiểu tử. Ngươi quả thật non cực kỳ. Văn gia lão tổ thét dài rít gào nói. Tiếng gào thẳng quát đến khí lưu cuốn ngược. Vô số người màng nhĩ rung mạnh. Khóe miệng chảy máu. Ngươi rõ ràng. Hứa Dịch đầy mặt phun ra đáng sợ gân xanh. Ta rõ ràng phát tâm thể đúng không ha ha. Chỉ là khí hải tiểu bối. Há biết gì là tâm thể. Hẳn là cho rằng ta trên miệng nói một lần. Liền thành thể ước. Thật sự là cười nhạo. Văn gia lão tổ ầm ý cười to. Yên tâm đi. Tiểu tử. Ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi. Ngươi tác dụng lớn đâu. Tiếng nói vừa dứt, văn gia lão tổ thuận tay bẻ gãy Hứa Dịch tứ chi, nhẹ nhõm như phiết đoạn cành trúc. Văn gia lão tổ từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn thả qua Hứa Dịch. Không nói Hứa Dịch hủy đi hắn nhiều năm ôn dưỡng chi pháp khí. Tích xuống ngập trời thù hận. Nhưng luận Hứa Dịch trên thân đủ loại bí bảo. Cùng dường gì công pháp. Đáng giá được hắn lớn thêm tìm kiếm. Giờ phút này, hắn không một chiêu phế bỏ Hứa Dịch đan điền chính là cất nghiên cứu dò xét tâm tư. Cho tới Hứa Dịch phía sau vô cực quan, hắn đã sớm mất tâm mang sợ hãi. Liền hướng mặt xẻo đạo nhân lần này dày vò. Đại xuyên quốc tu luyện giới chỉ sợ đã cùng vô cực quan thế bất lưỡng lập. Như thế một cách lấy nước là địch môn phái. Lại có sợ gì? Lão tặc. Ta thảo nê mã Hứa Dịch tức giận cao hô, đau đến ánh mắt đều đỏ bừng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 43 chương 419 cúi đầu xưng thần không biết sống chết ba ba. Văn gia lão tổ lại vung ra hai cái vang rồi cái tát. Tát được Hứa Dịch hai gò má cấp tốc phồng lên đứng lên. Thuận tay đem Hứa Dịch tu di hoàn kéo đem xuống tới. Đặt vào chính mình tu di hoàn bên trong. Văn tổ anh minh. Mố không kịp vạn nhất phùng tây phong tật âm thanh cao hô. Kích động trong lòng cực kỳ. Như thế đảo ngược. Hoàn toàn khiêu chiến thần kinh của hắn. Văn gia lão tổ vừa chuyển động ý nghĩ. Hướng phùng tây phong vấy gọi. Mệt mỏi ngươi chịu khổ. Cũng tốt. Lại đến suốt ngụm áp khí ngày xưa phùng kiếm vương. Hôm nay môn hạ chó. Văn gia lão tổ cũng cực kỳ khinh thường người này. Nhưng này chó không nhà để về. Thu làm môn hạ. Chưa hẳn không thể giữ nhà. Phùng Tây Phong chờ chính là giờ phút này. Cọ một chút đi vào. Cười gằn nhìn qua Hứa Dịch. Hai con ngươi ở giữa. Vô cùng vô tận oán độc mấy muốn tràn ra tới. Có cửu báo cửu, có oán báo oán, nguyện nhập người đều tới. Văn gia lão tổ vung tay lên, khí thế mười phần. Tiểu tặc, kỳ yêu đều vào tay đến. Cho dù là Khương Bạch Vương mấy người giờ phút này liền chạy đến, cũng vô lực hồi thiên. Được toàn bộ tặng thưởng, văn gia lão tổ không ngại làm chút ăn tình. Nghe nói lời ấy, vô số người phun trào. Vừa mới, đám người cảm thán mặt xẻo tiểu nhi làm người nô dịch, nhưng lửa giận trong lòng không chút nào diệt. Huống chi, vào tới hang động, liền có thể khoảng cách gần thưởng thức kỳ yêu. Như thế tuyệt thế yêu vật, liền không coi là tới gần nhìn xem cũng là tốt. Hang động nhỏ hẹp, đến 6-7 người liền a. Văn gia lão tổ phất ốm tay áo một cái. Một đạo cương phong nhất thời. Tu vi sai lập tức liền cuốn bay. Trong khí hải cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng định trụ thân thể. Đơn độc yêu nguyệt tán nhân. Khương gia nhị gia. Cuồng sư mấy vị ngưng dịch cảnh cường giả. Cộng thêm trọng thương phục hồi như cũ Khương Nam Tầm. Đỉnh lấy cương phong. Đạp không mà tới. Vào tới hang động. Mọi người đều cười gằn hướng Hứa Dịch đi tới. Ta nguyện ra 100.000 kim. Cắt xén kẻ này Khương gia nhị gia xúc động nói. Chẳng biết lão tổ định như thế nào Khương gia nhị gia tôn quý nửa đời. Lại thêm lại có cái cảm hồn đại năng làm huyên trưởng tung hoành nửa đời chưa từng tổn thương qua sợi vải. Lần này lại tại Hứa Dịch dưới tay. Trọng thương mà về. Vừa nghĩ tới chính mình từ thác nước đáy lắc lắc ung dung sôi trào mà lên. Toàn thân cháy đen. Đầy mặt thảm đạm cảnh tượng. Tôn quý bất phàm Khương gia nhị gia liền từ sâu trong linh hồn không được tự nhiên. Hắn tính bàn quái đàn. Giờ phút này đắc thế, há có thể không xuất ngụm áp khí. Ha ha, khá vậy văn gia lão tổ vui vẻ đáp ứng. Mố đến Khương Nam Tầm tức giận nói, lại chút nào cũng không chê này vì bị ủi. Một bên Hạ Tử Mạch muốn sắp điên kiều diễm như hoa trên mặt giấy đến gân xanh phân bố, vẫn như cũ không thể động đậy. Kiếp sau lại lưu cái đồ chơi này Khương Nam Tầm nghe răng cười một tiếng. Ngân đao phương muốn xuống dưới. Hứa Dịch trước ngực chợt mà bốc lên ruột gì nhạt lam sắc quang mang. Một cây ruột gì bất đèn không có dấu hiệu nào tung bay ở trước mắt của hắn. Nao nao công phu bất đèn bỗng nhiên nhất bảo. Ngay sau đó trước mắt đỏ lên. Thây lương cực kỳ kêu thảm còn tại trong cổ. Chưa kịp lóe ra. Bên tai trước hết nghe đến mấy tiếng thống khổ kêu gào. Hứa Dịch thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mồ hôi hiện đầy lưng. Hắn đang mạo hiểm bắt tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Hắn tự biết tất không có may mắn, lại còn phải liều chết cho Hạ Tử Mạch xông ra một đầu đường ra. Hiển nhiên, văn gia lão tổ, Phùng Tây Phong, Khương Bách Hầu những cường giả này thì là uy hiếp lớn nhất, nhất là văn gia lão tổ, đây là quấn không gia trí mạng uy hiếp. Hứa Dịch muốn Hạ Tử Mạch sống thì nhất định phải hủy đi văn gia lão tổ. Nếu là đồng võ, tất nhiên nửa điểm phần thắng cũng không, hy vọng duy nhất còn trên tiểu diễm sát trận. Nguyên nhân chính là vì thân thân nếm thử qua. Sở dĩ Hứa Dịch khắc sâu biết được này trận uy lực. Mặc kệ được hay không được. Đây cũng là hắn đánh cược lần cuối. Sớm tại Khương gia nhị gia mấy người hao hết tâm lực mở thác lớn lúc. Hứa Dịch liền thôi động dẫn linh quyết. Dẫn sắt linh thạch bên trong linh khí. Chui vào trận bên trong. Sau đó. Liền đem linh thạch chui vào vách đá. Thoa lên cho tầng. Ba viên trận kỳ. Trực tiếp tiếp thân ẩn dấu. Làm tốt thôi đồng tiểu diễm trần hết thầy có thể trước thời hạn làm tốt chuẩn bị. Thác lớn biến mất. Văn gia lão tổ miệng lưới dẻo quẹo. Tự cho rằng thuyết phục Hứa Dịch. Há không biết Hứa Dịch căn bản là không phải xuất từ vô cực quan. Một thân bí mật. Lộ thì hẳn phải chết. Sao lại bị văn gia lão tổ thuyết phục. Sau cùng khom người đón lấy. Bất quá là dẫn văn gia lão tổ nhập động. Hắn thậm chí đều đoán được nhập động về sau. Văn gia lão tổ nhất định lập tức trở mặt. Cùng đến đây, hết thảy đều tại dự liệu của hắn. Mà đến tận đây chỗ hướng xuống, thì là hắn dùng sinh mệnh tiến hành một trận đánh bạc. Hứa Dịch đánh cược chính là văn gia lão tổ cầm hắn về sau. Sẽ không lập tức liền giết. Thậm chí sẽ không vỡ vụn đan điền của mình. Mà hắn thẻ đánh bạc. Đúng là hắn loại kia loại dược gì thần công. Cảm giác siêu phàm lực. Vượt mức bình thường cực điểm tốc độ. Cùng vỡ vụn thần ý kiếm pháp môn. Hắn tin tưởng chỉ cần là võ giả, liền sẽ không đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú. Văn gia lão tổ tự nhiên đối với mấy cái này có hứng thú. Khiến cho hắn bắt Hứa Dịch không giết, thậm chí không phá nát đan điền căn nguyên. Vẫn còn ở tại Hứa Dịch hủy hắn pháp khí. Có thể xóa đi hắn ở trên pháp khí âm hồn lực lượng. Vậy nên là loại nào bí thuật? Văn gia lão tổ thậm chí có thể từ bỏ kỳ yêu. Cũng nhất định muốn đạt được cái này bí thuật. Hứa Dịch thân thể có thể ngược tàn, nhưng đan điền cùng âm hồn nhất định phải bảo toàn. Hứa Dịch cược thắng ở lúc hắn chính mình cũng không biết địa phương. Mà cược thắng về sau còn lại liền đơn giản, hắn chỉ cần trong bóng tối thôi động trận quyết, hết thảy nước chảy thành sông. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới văn gia lão tổ đúng là như vậy âm hiểm, bắt hắn thân thể làm mời mua lòng người thủ đoạn. Chỉ kém một điểm hào trận quyết như chưa thôi động, hắn coi như mất. Cực phẩm đan dược có thể phục hồi như cũ gân cốt, tạng khí. Lại chưa nghe qua có thể phục hồi như cũ. Cái này vật chân chính mất nhưng không được. Cực kỳ nguy cấp thời khắc. Trận quyết thôi đồng hoàn tất. Trước ngực hào quang lói lên. Ba viên bấp đèn đưa ra. Hang động bên trong. Đại hỏa tưới tràn. Sát trận đúng là sát. A, văn gia lão tổ hoảng sợ muốn tuyệt. Một tiếng chưa xong, liền bị cái này thảm liệt diễm hỏa thiêu đến gào khóc đứng lên. Liền văn gia lão tổ cái này cảm hồn đại năng đều ngạnh kháng không được. Những cái còn lại đám người có thể nghĩ. Rú thảm thanh âm không dứt bên tai. Hứa Dịch buồn bực Khương Nam Tầm cực kỳ. Đi đầu liền đem một cây bất đèn đưa đến Khương Nam Tầm bên người. Liệt hỏa giao hòa thời khắc. Khương Nam Tầm lập tức liền bị đốt mù hai mắt. Ngã nhào xuống đất không ngừng rú thảm. Mà cũng chính là cái này bổ nhào về phía trước ngược lại. Lãng phí sau cùng cơ hội. Thoáng qua liền bị ngọn lửa nấu thấu ra xương. Thiêu tàng khí. Một sợi âm hồn không kịp bốc lên. Liền bị cái này hung hăng địa hỏa thôn phệ sạch sẽ. Còn lại đám người ngược lại là ứng câu cách ngôn kia. Đại gian đại ác tất có dũng cảm túc trí. Địa hỏa đốt cháy. Toàn tâm thống khổ. Đám người phát giác cái này sát trận tự mang giam cầm lực lượng về sau. Lại cố nén cái này khó nhìn thống khổ khổ. Hướng trong miệng khuyên đảo lượng lớn đan dược. Sau đó các loại pháp y. Áo giáp. Không cần tiền hướng trên đầu bao phủ. Đáng thương Phùng Tây Phong bị Hứa Dịch đoạt đi tu di hoàn. Không có ngăn cản. Càng vô bổ mạo xưng. Thoáng giấy rua một lát. Tả sung hữu đột. Không được thoát ly diễm hỏa. Ngửa mặt lên trời gào thét. Không cam lòng chi ý thẳng ngút trời. Gào âm thanh chưa tuyệt. Người đã hóa thành bay khói. Văn gia lão tổ cũng vội vã khoác lên một kiện kim quang chói mắt áo choàng. Cả người rụt đi vào. Móc ra mấy cái màu xanh sấm bình nhỏ. Không ngừng hướng trong miệng nghiêng đổ.